Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắc mạc, Trần Phi quét mắt những cái kia mặt đầy diễu cợt, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nam nam nữ nữ, lắc đầu một cái, vậy không nói tiếp cái gì. Ngược lại không phải là hắn sợ, chỉ là cảm thấy không cần phải. Đến hắn bây giờ thực lực, tranh luận đã là không cần thiết. Thật chọc phải, một cái tát đập chết chính là. Chỉ bất quá bây giờ xa xa không tới cần một cái tát sợ chết trình độ, cho nên, không cần phải. Nhưng mà, gặp Trần Phi không trả lời, hơn nữa không ý kiến phảng phất là có chút khinh thường, lên tiếng châm chọc Trần Phi nam kia từ không hài lòng. Người ở coi thường ta, oanh. Thanh âm lạnh như băng vang lên, từ nam kia từ trên mình, hiện ra khủng bố ngập trời yêu lực, tập trung vào Trần Phi. Trần Phi ánh mắt phòng rộng rãi chuyển qua, chỉ gặp, nam kia tử trên trán, lại là có vương chi dấu vết, hết sức thô bạo. Khí thế bàng bạc, vương chi dấu vết, hắn là cửu U Kim Long hổ tộc vương tộc huyết mạch. Thu Thành lại lần nữa mặt liền biến sắc, kéo kéo Trần Phi, truyền âm nói, Trần Vương, được rồi. Hắn là cửu U Kim Long hổ tộc vương tộc, thân phận tôn quý. Hôm nay Bắc Mạc Ba Mạch, Thương Kỳ Thánh Vực. Cửu U Kim Long Hồ nhất tộc, Huyền Thiên Minh Long Giao nhất tộc, toàn thể thực lực toàn bộ mạnh hơn bọn họ cửu cung thiên vực. Dẫu sao, đối phương mỗi nhất mạch chính giữa, đều là có riêng mình thiên đế cấp nhị trọng thiên, hoặc thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên tồn tại chấn giữ. Liền cùng ban đầu Đại La Kim Tiên cung như nhau. So sánh mà nói, nhìn lại bọn hắn bây giờ cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, đã là một cái thiên đế cấp nhị trọng thiên cũng bị mất. Thêm tới cái này cửu U Kim Long hồ tộc nam tử, lại vẫn là cửu U Kim Long hồ tộc số lượng thưa thớt, hiếm thấy cực kỳ vương tộc huyết mạch, thiên phú cực mạnh, tiền đồ vô lượng, thân phận tôn quý. Thậm chí, có thể trực tiếp câu thông cửu U Kim Long hồ tộc thiên yêu đế tồn tại, đây càng là không chọc nổi. Có thể hắn mặc dù kiêng kỵ, sợ, nhưng là, Trần Phi lại kia sẽ quản ngươi những thứ này. Nhắm lại miệng chó của ngươi, nếu không... Ta không ngại để cho ngươi đời này cũng đừng nghĩ nói nữa. Trần Phi ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vậy cửu U Kim Long hổ tộc nam tử. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kịch biến. Oanh, vậy cửu U Kim Long hổ tộc nam tử trên mặt vẻ giận dữ càng tăng lên mấy phần, khí thế kinh khủng hơn, yêu diễm ngút trời, mặt đầy lạnh như băng, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, khí lạnh sôi trào, ngươi, rất tốt. Trần Phi ánh mắt trầm xuống. Bước chân trực tiếp là hướng trước mặt nhảy một bước. Trần Vương. Thu Thành hơi biến sắc mặt, muốn đưa tay ngăn trở, nhưng chậm. Trần Phi tốc độ, quá nhanh. Cùng lúc đó, một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện, lại là vậy Khuynh Lam. Chỉ gặp hắn thần sắc phức tạp nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó ánh mắt dừng lại ở cửu U Kim Long hồ tộc nam tử trên mình, nhẹ giọng nói, Thái Minh các hạ, nếu là quý khách. Xin để lại cho chúng ta băng hỏa âm dương tước nhất tộc một ít mặt mũi. Đừng chỗ này gây chuyện, được gọi làm Thái Minh cửu U Kim Long hồ tộc nam tử thêm miệng, lộ vẻ được phá lệ yêu dị, cũng để cho người chán ghét. Nhìn chằm chằm Khuynh Lam nghiêng thành dung nhan, cười nói, ngươi quên lúc trước ta đối với ngươi nói, ngươi Khuynh Lam, phải trở thành ta Thái Minh người phụ nữ. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt lạnh như băng hướng Trần Phi quét tới, khinh thường nói. Còn như hắn, là thứ gì? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Cái này quá minh, lại còn nói muốn cho Chu Tước thần nữ Khuynh Lam trở thành hắn người phụ nữ, thô bạo trực tiếp, liền sai lưu loát. Như vậy, hắn chuyến này tới đây Chu Tước Thiên Cung mục đích, chẳng lẽ là vì? Thái Minh, không phải nói Chu Tước Thiên Cung chuẩn bị đem ngươi thích người phụ nữ đưa cho cái này Trần Huyền Vũ làm thiếp. Bây giờ người ở nơi này... Vì sao không dứt khoát giết, đầu xuôi đuôi lọt? Ta nếu như ngươi, hắn tất không thấy được sáng mai mặt trời. Ha ha, Thái Minh sau lưng, một đạo âm lãnh âm nhu tiếng vang lên, khiến cho được mọi người con ngươi lại là đông lại một cái, hướng người nói chuyện nhìn. Người nọ, trên mình hiện đầy miếng vảy, tài hoa xuất chúng, lại là một đầu yêu long. Trên người hắn yêu khí không che giấu chút nào tách thả ra, khủng bố mạnh mẽ, thậm chí, một bánh xe sắc bén khi thế chấp, bá đạo, cường hãn cảm giác bị, còn càng hơn qua lúc này giận dữ cửu U Kim Long hồ tộc vương tộc huyết mạch, Thái Minh. Là huyệt thiên minh long giao tộc, hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc cũng là huyền thiên minh long giao tộc vương tộc huyết mạch. Mọi người sắc mặt có chút kinh hãi, hơi trắng bệch, khó tin cửu U Kim Long hồ tộc, huyền thiên minh long giao tộc, đều là trong mắt bọn họ cực độ cường đại thế lực, không thua gì với ban đầu thời kỳ cường thịnh Đại La Kim Tiên Cung. Mà đây vương tộc huyết mạch, lại là đáng sợ. Một cái thời đại bên trong, cho dù là cửu U Kim Long hồ tộc, huyền thiên minh long giao tộc cây này cùng có thiên yêu đế nhị trọng thiên tồn tại chấn giữ siêu nhiên đại yêu thế lực. Vương tộc huyết mạch nhất hơn cũng chỉ có thể xuất thế như vậy 5-3 người, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng liên tiếp thấy hai. Đổi câu mà nói, cái này cửu U Kim Long hồ tộc Thái Minh, cái này huyền thiên minh long giao tộc âm nhu nam tử, cơ hồ có thể đại biểu Bắc Mạc trẻ tuổi đồng lứa nhất đỉnh cao nhân vật. Hơn nữa nhìn dáng dấp, bọn họ còn cũng không giống như là tới làm quý khách, mà là có mấy phần gây chuyện tâm tư. Làm sao có thể làm người ta không kinh hãi? Lời vừa nói ra, vậy Quá Minh sắc mặt lạnh như băng, ngửa đầu gầm thét. Hống, Thái Minh miệng mở mở, hét lớn một tiếng, như mãnh hổ khiếu núi rừng. Nhất thời, một đạo khủng bố, trầm thấp, nhưng mãnh liệt tiếng gào, chấn động tại cái này thu thủy trên núi thần hạ bây giờ, thiên địa hỗn loạn, vang vọng không nghỉ, để cho người cảm giác màng nhĩ run rẩy. Cực độ khủng bố. Xích Tiêu. Chuyện ta, không cần ngươi nói nhảm nhiều. Im miệng, Thái Minh nhìn chằm chằm vậy huyền thiên minh long giao tộc âm nhu nam tử, ánh mắt lạnh như băng. Mà đây huyền thiên minh long giao tộc âm nhu chàng trai tục danh, tên là Xích Tiêu. Phải không, đã như vậy, ta cũng không xen vào việc của người khác. Ha ha, Xích Tiêu ha ha cười nhạt, trong mắt hiện lên lóa mắt ánh sáng, mắt cao hơn đầu, tuy không nói gì, nhưng là... Vừa thấy chính là tâm cao khí ngạo, bướng bỉnh vô cùng thuần huyết đại yêu. Cùng lúc đó, Thái Minh ánh mắt lại lần nữa hướng Trần Phi quét tới. Bá đạo, cường thế, lạnh lùng, sát ý sôi trào. Trần Huyền Vũ, ta cảnh cáo ngươi, có vài nữ nhân không phải ngươi có thể đụng, nếu không. Nếu không cái gì, Trần Phi ánh mắt lạnh như băng, nhàn nhạt nói. Nếu không, ngươi phải chết. Thái Minh trong miệng cuồng bạo phun ra mấy chữ này. Sát ý ngất trời, khiến cho được mọi người sắc mặt kịch biến, cái này Quá Minh, thực lực thật là khủng khiếp. Cho dù là bình thường siêu cấp đại đế tồn tại, lúc này chuyên nghiệp cảm giác được mấy phần run rẩy. Nếu không ngươi đi thử một chút, có thể Trần Phi như cũ không có động tĩnh, nhìn chằm chằm vậy cuồng phách, ưu việt Thái Minh, ở trong mắt tràn ra mấy phần sát ý, những xúc sinh này, tựa hồ có chút quá kiêu ngạo. Thái Minh các hạ. Ngươi đừng tới quá phận, nơi này, dẫu sao là ta băng hỏa âm dương tước nhất tộc thánh địa. Chu tước thần nữ Khuynh Lam cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, chậm rãi nói. Cút! Thái Minh trong miệng quát to một tiếng, thèm thuồng ba xích nhìn chằm chằm Khuynh Lam càn rỡ nói. Không tán thưởng con đê tiện, đã như vậy, ta cũng không cần sẽ cùng ngươi khách khí. Nhớ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ta Thái Minh người phụ nữ, trừ cái này ra. Bất kỳ dám can đảm đến gần ngươi người đàn ông, giết. Ngươi. Khuynh Lam cũng là tức giận đứng lên, lãnh nhược băng xương trên mặt vậy thoáng qua lạnh như băng dùng mình. Nàng không nghĩ tới, cái này Quá Minh lại như này càn rỡ, hoàn toàn đem nàng làm là hàng hóa, muốn chiếm làm của mình. Quả nhiên là đê tiện xúc sinh, đầu óc cũng không quá linh quang. Đáng thương. Lúc này, Trần Phi chợt nhàn nhạt nói. Khiến cho được vậy Bắc Mạc mọi người câu cũng sắc mặt kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý ngất trời. Sát khí sôi trào, một câu thật đơn giản xúc sinh hai chữ, đem đại đa số người bọn hắn cũng cho mắng đi vào. Dám bất kính chúng ta, đem giết, giết hắn. Một vị cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu đi ra, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Không ngục, chúng ta dẫu sao là quý khách, không thể giết người. Nhưng là, hung hăng ngược dừng lại, đánh tàn phế, ở phế hắn tu vi, vậy vẫn là có thể. Biết chưa, Thái Minh ánh mắt lạnh như băng, bướng bỉnh cười lạnh nói. Nghe nói như vậy, mọi người đều là lòng trùng trùng run lên, không hổ là yêu, không hổ là đại yêu, thật đúng là cường thế, bá đạo à, một lời không hợp, đánh tàn phế, lại phế tu vi, có thể nói là tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Thái Minh Điện Hạ, ta hiểu ý. Vậy được gọi làm là không ngục cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu, trên mặt hiện ra hí ngược dùng mình, nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt quát lên, đi ra nhận lấy cái chết. Trần Huyền Vũ, ngươi nếu là nguyện ý đem trên mình ngươi vậy hai tôn thiên đế cấp con rối giao ra, ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc ngược lại là có thể che chở ngươi không chết, suy tính một chút đi. Ha ha, chợt, vậy một đạo âm nhu tiếng cười lạnh lại lần nữa vang lên, thiên đế cấp con rối. Mọi người ánh mắt run lên, hướng người nói chuyện nhìn. Chỉ gặp, vậy Huyền Thiên Minh Long giao tộc xích tiêu vòng khoanh tay, ngạo thị hết thảy, chỉ nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt hắn lộ ra cùng bẩm sinh tới cao ngạo, trong mắt không người. Cùng lúc đó, vậy cao ngạo ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Phi thời điểm, cũng giống như là nhìn con mồi vậy. Tuy nói lần này bọn họ tới đây Chu Tước Thiên Cung mục đích chủ yếu, cũng không phải là vì Trần Phi trong tay vậy hai tôn thiên đế cấp con rối, nhưng mà, này cùng chí bảo, cho dù là hắn cái này cùng siêu nhiên đại yêu thế lực vương tộc huyết mạch, lại làm sao có thể không động tâm đâu. Chỉ cần có cơ hội, cùng nhau cầm, cũng không tệ. Xích tiêu, lúc này, vậy Quá Minh lên tiếng lần nữa, cường thế, cuồng phách nói, ngươi muốn cướp ta con mồi. Ngươi trước hết giết hắn nói sau, xích tiêu nhún vai một cái, lãnh đạm nói, không ngục, động thủ. Thái Minh không chút do dự mở miệng, hướng Trần Phi xuống đánh chết làng. Cùng lúc đó, hắn dừng một chút, lại khinh thường nói, cái gì thiên đế cấp con rối. Bất quá là phế vật thôi. Tộc ta lão tổ đã nói, đó là thiên hoang 360 châu con rối tiên tông thiên yêu con rối, cần số lớn nhiên liệu mới có thể vận dụng, hơn nữa một lần chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian, đơn thuần gân gà. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lại là biến đổi, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Cái này Quá Minh, lại biết Trần Huyền Vũ trong tay vậy hai tôn thiên đế cấp khôi lỗi lai lịch. Thiên hoàng 360 châu con rối tiên tông thiên yêu con rối. Cần số lớn nhiên liệu mới có thể vận dụng, hơn nữa một lần chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian, đơn thuần gân gà. Ha ha! Xích tiêu trầm chọc cười một tiếng, không nói gì. Thái Minh cái này cửu U Kim Long hổ tộc vương tộc huyết mạch có thể biết sự việc. Hắn xích tiêu thân là Huyền Thiên Minh Long giao tộc vương tộc huyết mạch, lại làm sao có thể không biết. Thực vậy! Cái này con rối tiên tông thiên yêu con rối đúng là có chút gân gà. Cần số lớn nhiên liệu mới có thể vận dụng, hơn nữa thời gian rất ngắn, một lần chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian. Nhưng mà, cái này gân gà, nhưng cũng chỉ là tương đương với những cái kia lợi hại chút thiên đế cấp tồn tại mà nói. Vô luận là đối với những cái kia thực lực hơi có vẻ phổ thông, tầm thường tầng dưới chót thiên đế cấp tồn tại. Hay là đối với bọn họ những thực lực này còn xa không đạt tới thiên đế cấp tồn tại trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ mà nói, thiên đế cấp sức chiến đấu, dù là bỏ ra lại hơn giá phải trả, dù là có thể duy trì thời gian ở ngắn ngủi, cũng đáng được. Dẫu sao, lúc trước Tiêu Diêu thần tông thiên đế cấp tồn tại Thẩm Vô Pháp, chết tại đây Trần Huyền Vũ ba đại giữa trời đất chí bảo đồ sắc bén tay, chính là một ví dụ sống sờ sờ. Đây cũng là hắn không quá mức khiêu khích Trần Phi nguyên nhân chỗ. Dẫu sao, ai biết Trần Phi phải chăng lần nữa đã đem vậy hai tôn thiên đế cấp thiên yêu khôi lỗi nhiên liệu tràn đầy. Đến lúc đó nếu như một cái không tốt, chọc được quá mức, ngọc đá cùng vỡ, bị thương vẫn là mình, không cần phải. Nhưng Thái Minh nhưng rõ ràng không hắn suy tính như thế chu toàn. Hoặc là, hắn căn bản không cầm Trần Phi coi ra gì. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Đây chính là bọn họ huyết mạch thuần khiết đại yêu tính cách. Bọn họ thân phận tôn quý, huyết mạch vô song, trời xanh là vương, vậy tính cách cường thế, bá đạo, kiêu ngạo ngất trời. Hắn xích tiêu miễn cưỡng coi là một trường hợp đặc biệt, những người khác, cơ hồ đều kém không nhiều và cái này Quá Minh kém không nhiều. Oanh! Cùng lúc đó, tên kia là không ngục cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu cũng là động. Lực lượng xông ra thân thể, yêu diễm ngút trời, dễ như bỡn, khủng bố ma hồ tượng thần uy áp chấn thiên, bao phủ hắn thân thể, ngay tức thì bộc phát chiến đấu, giết hướng Trần Phi. Người đê tiện, dám đắc tội tộc ta vương giả, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, ta không mục sẽ để cho ngươi biết, cái gì là trời cao đất rộng, cái gì là tuyệt vọng. Vậy không mục trên mặt tràn đầy phóng túng nụ cười, khí chất lạnh như băng cực kỳ, cả người trên dưới lưu truyền một cổ vương giả uy thế, cuồng bạo đến trình độ cao nhất. Cùng lúc đó, bàn tay hắn, thẳng tắp hướng Trần Phi trực đảo Hoàng Long, hóa thành ngút trời móng hổ, xé bỏ không gian, tung lên vô biên gió bão, cuồn cuộn tiếng vang như sấm, rất là kinh người. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bàn tay nâng lên, năm ngón tay đưa ra, quát khẽ một tiếng, hư không năm thần đâm. Ông, Trần Phi trên mình, vô hình sáng chói lóa mắt ánh sáng long lánh tách thả ra. Khủng bố hư không lực, không gian chi lực ngưng tụ thành thực chất, hóa thành năm đạo cực kỳ kinh khủng ma thần chùm ánh sáng từ tay hắn chỉ bắn ra, xuyên qua thiên địa. Dễ như bỡn, ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi ngươi dám. Thái Minh quát to một tiếng, còn muốn xông lên, nhưng mà, vẫn còn là xong rồi. Oanh! Tên kia là Không Ngục Cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu, lúc trước trên mặt bướng bỉnh, khinh thường, cuồng phát vẻ, cũng còn chưa kịp tản đi, một cổ tuyệt thế cường đại lực lượng, tàn phá tại cái này phiến bát ngát thiên địa, chân áp, đánh giết ở trên người hắn, nhất thời, hắn thân thể bị đánh bạo, hóa thành xương máu, tiêu tán ở giữa trời đất, chết oan uổng, yếu đáng thương, còn ở đây nói ẩu nói tả, coi trời bằng vung, đây chính là cái gọi là Bắc Mạc đại yêu, Cửu U Kim Long hồ tộc. Tựa hồ, cũng không quá như vậy. Trần Phi thần sắc bình tĩnh lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, cho dù là Thái Minh cùng Cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa lớn yêu khí cả người phát run, sắc mặt tái xanh, khó tin. Nhưng vào giờ phút này bọn họ nhưng cũng vẫn là miễn cưỡng kìm nén được không dám nói chuyện. Không có trước kia ngạo thế thiên hạ, cuồng thả khinh thường. Cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu, Không Mục, ở bọn họ bên trong chưa tính là tên yếu, thậm chí rất mạnh. Trừ Thái Minh cùng đứng đầu vương tộc huyết mạch trời xanh vương bên ngoài, hắn thực lực, ở Bắc Mạc hiện nay trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, có thể đứng vào trước 20, nhưng mà, hắn bây giờ lại bị người một chiêu trong nháy mắt giết, như vậy vân đạm phong khinh. Cái này, là hạng thực lực. Một tôn thực lực kinh khủng Cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa lớn yêu, Không Mục, lại như vậy tùy tiện. Dễ như bỡn sẽ chết ở Trần Phi trong tay, bị xóa bỏ tại chỗ. Thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là lúc trước vậy hạng vênh váo hung hăng, trong mắt không người, cuồng thả, cường thế cực kỳ Bắc Mạc đại yêu chi tộc, Cửu U Kim Long hồ tộc các người, bây giờ cũng chỉ đều trầm mặc, không nói một lời, ánh mắt kịch liệt lóe lên, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Cả người phát run. Có thể gặp, bọn họ mặc dù phách lối, mặc dù cuồng phát, mặc dù cường thế, nhưng cũng không ngu. Cái này Trần Huyền Vũ có thể giống như bóp chết con kiến vậy, giết Không Mục, có thể gặp hắn thực lực, tuyệt đối là khủng bố, kinh người tới cực điểm. Bọn họ bên trong, có lẽ cũng chỉ Thái Minh cái này cùng vương tộc huyết mạch, mới có tư cách cùng tranh phong, cũng giá tể khô. Hống! Lúc này, một đạo kinh khủng tiếng gào thét vang lên, mọi người hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn, chỉ gặp nơi đó. Thái Minh cả người yêu khí bộc phát, cuồn cuộn tiếng vang như sấm, một đôi lạnh như băng con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, có nồng nặc sát khí, ngươi dám giết ta Cửu U Kim Long hồ tộc ngươi. Không chịu nổi một kích, giơ tay lên có thể diệt, và con kiến không việc gì khác biệt. Ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý mấy con kiến sống chết. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy Quá Minh, cười mỉa, ngươi nếu không phục, cũng có thể lên đi thử một chút. Xem ta có thể hay không giống như là làm thịt hắn như vậy, đem ngươi cũng sẽ chết ở nơi này. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, càn rỡ, ngươi tự tìm cái chết. Hống, một tôn khí thế kinh khủng Cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu đi ra. Tiếng gầm nhỏ liền, quát chói tai, tức giận, đầy mắt đều là hung quang, nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là như muốn ngũ mã phân thây. Tháo ra tám khối. Yêu thuật nhất nói tôn ti, nặng hơn hạ. Thái Minh là bọn họ Cửu U Kim Long hồ tộc vương tộc huyết mạch, trẻ tuổi đồng lứa vương, thân phận tôn quý, chí cao vô thượng, bây giờ lại bị Trần Phi châm chọc, làm nhục, bọn họ làm sao có thể không giận? Chỉ là, ở thấy một màn này sau đó, Trần Phi trên mặt vậy châm chọc vẻ nhất thời là càng nồng nặc, khinh thường nói, thú vị, nguyên lai đây chính là cái gọi là cửu U Kim Long hồ tộc, không phải là đối thủ liền chuẩn bị quần đấu vây công. Quả nhiên là xúc sinh, cũng được, các ngươi muốn chết ta cũng không ngăn, tới đi, ai muốn tìm chết. Đi lên, ta tác thành ngươi. Lời vừa nói ra, Trần Phi bước ra một bước, nhất thời, khí thế ngất trời. Oanh, khí thế kinh khủng cuộn sạch ra, dễ như bỡn, cực kỳ kinh khủng, chấn áp, đánh vào vậy trước đồng loạt đi ra mấy tôn cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu trên mình. Nhất thời tất cả mọi người bọn họ đều bắt đầu thân thể cuồng chiến, sắc mặt kịch biến, không ra chốc lát, đồng loạt hộc máu, hướng phía sau lùi lại rất nhiều bước. Tê, một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, toàn trường một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều yên tĩnh không tiếng động. Cho dù là cửu U Kim Long hồ tộc chi Thái Minh, Huyền Thiên Minh Long giao tộc chi Xích Tiêu, lúc này cũng đều sắc mặt kịch biến, con người co rúm một cái, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Thật là khủng khiếp Trần Huyền Vũ. Sau hồi lâu, có người dùng hâm mộ đạt tới khổ sở thanh âm lẩm bẩm nói. Lúc trước Tiêu Diêu Thần Tông tiêu diệt trận chiến ấy, có người truyền ra cái này Trần Vương Trần Huyền Vũ có vô địch đại đế cấp thực lực. Nhưng, căn bản không mấy người nguyện ý tin tưởng. Dẫu sao, đây chính là vô địch đại đế cảnh à. Cho dù là bọn họ cửu cung thiên vực rất nhiều thanh danh hiển hách, danh chấn thiên hạ thế hệ trước lão quái vật tồn tại. Rất nhiều đều đã sống mấy vạn năm, bọn họ ở lúc còn trẻ, cũng không một không phải xưng bá cùng đời cái gọi là thiên tài, tuyệt đại yêu nghiệt, có thể dù là như vậy, hôm nay bây giờ, bọn họ cửu cung thiên vực chân chính công nhận vô địch đại đế cấp tồn tại. Hoặc là vô địch đại đế kinh sức chiến đấu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, cái này Trần Vương Trần Huyền Vũ lợi hại, cơ hồ là tất cả mọi người bọn họ nhìn trưởng thành. Trở nên mạnh mẽ lên. Ở giữa sử dụng thời gian ngắn làm người ta tức lộn ruột, thậm chí có thể nói kinh người. Vì vậy, như vậy thực tế lại làm sao có thể làm bọn họ không hâm mộ, không đắng chát đâu. Người à, đúng là có chênh lệch à, gà vườn chó đất, một đám phế vật. Lúc này, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, khiến cho được vậy cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa nhiều người đại yêu Thái Minh đều là sắc mặt cứng đờ. Hết sức khó khăn xem. Ai muốn chịu chết, đi lên. Trần Phi lên tiếng lần nữa, sắc mặt lạnh lùng, phảng phất là có chút không nhịn được. Cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa nhiều người đại yêu sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không nói một lời, không dám nói tiếp. Không dám liền cút, nếu không, ta trực tiếp giết. Trần Phi nhàn nhạt nói, phảng phất là rất khinh thường. Ngươi, lời vừa nói ra. Quá minh khí cả người phát run, to lớn như chuông đồng trong mắt, cuồn cuộn phun trào ra sát khí, và sát ý, nhưng là, hắn bên cạnh những người khác vẫn còn là cúi đầu kéo hắn một chút, truyền âm thấp giọng nói, điện hạ, thôi, cái này dù sao không phải là chúng ta Bắc Mạc. Chúng ta vậy còn có những thứ khác chuyện trọng yếu hơn, phải đi làm. Những thứ khác chuyện trọng yếu hơn. Ha ha, nghe nói như vậy. Một bên Huyền Thiên Minh Long giao tộc nhân không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, ý sâu dài. Không dám liền là không dám, kỹ không bằng người chính là kỹ không bằng người. Còn cái gì chuyện trọng yếu hơn, có cái gì có thể so sánh mặt mũi quan trọng hơn sao? Nha, thật giống như có đi, thật giống như mạng nhỏ liền so mặt mũi quan trọng hơn. Ha ha ha, phảng phất là không nhịn được vậy. Vậy Huyền Thiên Minh Long giao tộc nhân trực tiếp là phát ra một hồi ý vị sâu xa tiếng cười lớn. Thanh âm này, rơi vào Thái Minh trong lỗ tai không thể nghi ngờ là vô cùng là chói tai. Chỉ gặp hắn sắc mặt tái xanh quét mắt Huyền Thiên Minh Long giao tộc trận doanh, ánh mắt lại là lạnh lẽo rơi xuống Trần Phi trên mình, cắn răng nghiến lợi nói, Trần Huyền Vũ, chuyện hôm nay, ta Thái Minh tuyệt đối không quên, ngày sau, cần thiết lãnh giáo trở về. Đây chính là các ngươi cửu U Kim Long hồ tộc bản lãnh, toàn dựa vào miệng. Trần Phi khinh thường cười một tiếng, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, bất quá, có đôi lời ta được nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là ở dám ở nơi này nói nhảm một câu, ta bây giờ liền làm thịt ngươi, không tin ngươi có thể thử một chút. Thái Minh cả người run lên, sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, hai tròng mắt cuồng nộ chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng cuối cùng, hắn tựa như vẫn là lựa chọn rút lui. Thái Minh không nói một lời, chỉ là thật sâu ánh mắt âm lãnh nhìn lướt qua, sau đó quay đầu rời đi, không nửa điểm do dự. Xấu hổ mất mặt. Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu, khiến cho được vậy xoay người rời đi. Cửu U Kim Long hồ tộc Thái Minh các người câu cũng thân thể lại lần nữa run lên một cái. Nhưng là, bọn họ cuối cùng vậy vẫn là không có quay đầu, hoặc giả là sắc bén đã mất, không dám đi. Những người này, lúc tới khí thôn vạn dặm như hồ, giống như thiên hoàng dòng dõi quý tộc, cao cao tại thượng. Lúc đi nhưng chật vật không chịu nổi, như chó chết chủ. Người ở tại chàng thấy một màn này, cũng có lòng thích thích, đây chính là Trần Huyền Vũ à, Trần Vương Trần Huyền Vũ. Cho dù là cường thế đến loại trình độ đó Bắc Mạc đại yêu vương tộc huyết mạch, bây giờ cũng là bụi văng đầy người, dắt xỉ nhục, làm nhục rời đi. Kinh khủng hơn là, cái này rõ ràng là phải là một trẻ tuổi đồng lứa người, có thực lực, vô địch đại đế cấp sức chiến đấu. Nơi làm thành sự việc, giết chết một tôn thiên đế cấp tồn tại quái vật. Loại người này, thật là khoa trương đổi tai, thật giống như và bọn họ hoàn toàn sống không phải một cái thế giới. Nổi tiếng không bằng vừa gặp. Trần Vương Trần Huyền Vũ, ngươi quả thật không hổ đối với danh tự này. Nhận thức một chút đi, Bắc Mạc Huyền Thiên Minh Long Giao, Xích Tiêu, chợt, một đạo tiếng cười khẽ truyền tới, Trần Phi nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp, Huyền Thiên Minh Long Giao tộc vương tộc huyết mạch Xích Tiêu, đang hướng hắn đi tới. Tiếng nói rơi xuống, hắn thậm chí còn hướng mình đưa ra một cái tay. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng, vậy vẫn là duỗi một cái tay đi ra ngoài, cười nói, Minh Thần Phủ, Trần Phi. Dừng một chút, Trần Phi lại chợt hỏi, các ngươi không phải người cùng một đường. Tự nhiên, Xích Tiêu cười một tiếng, giọng có chút châm chọc, ngươi cảm thấy, có đầu óc và không đầu óc, có thể đi tới một khối mà. Trần Phi ngẩn ra, nhún vai một cái, cười nói, tự nhiên không thể. Vậy thì đúng rồi, Xích Tiêu mặt tươi cười, chợt thần bí im lặng, truyền âm nói, nếu là bạn, vậy ta nhân tiện nhắc nhở một câu, lần này chúng ta Bắc Mạc đại yêu hoành độ đến Cửu Cung Thiên Vực tới, có những thứ khác mục đích, bất quá, không quá phương diện nói rõ, chỉ là, cùng vậy Đại La Kim Tiên Cung Thiên Đế tồn tại rơi xuống vẫn có liên quan. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Cáo từ. Truyền âm rơi xuống, Xích Tiêu lại thật xoay người rời đi. Có những thứ khác mục đích, vẫn cùng vậy Đại La Kim Tiên Cung Thiên Đế tồn tại chết có quan hệ. Đợi một chút, chẳng lẽ là, Trần Phi sờ cằm một cái, tựa hồ có chút manh mối. Chợt hắn thật sâu nhìn lướt qua vậy Xích Tiêu, trong lòng lẩm bẩm nói, tên này cầm những chuyện này nói cho ta, đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Xích Tiêu dẫn tộc nhân rời đi. Hướng Thu Thủy núi thần chỗ sâu đi tới. Bỗng nhiên, một vị Huyền Thiên Minh Long giao tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu không nhịn được hỏi, điện hạ, ngươi mới vừa rồi cùng vậy Trần Huyền Vũ nói cái gì? Không việc gì, chỉ là thuận miệng chỉ điểm hai người họ câu, để cho hắn đoán một chút, chúng ta Bắc Mạc đại yêu hoành độ đến cái này Cửu Cung Thiên Vực tới, là vì cái gì? Xích Tiêu thuận miệng nói, dừng dưng, lời vừa nói ra. Hắn bên cạnh không ít người đều là biến sắc. Điện hạ, chuyện này là cơ mật. Do dự một chút, một vị thế hệ trước Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu không nhịn được nói. Đặt ở trên mặt nổi sự việc, coi là cái gì cơ mật. Xích Tiêu sắc mặt lãnh đạm mấy phần, nhàn nhạt nói, lúc trước cái này Cửu Cung Thiên Vực có Đại La Kim Tiên Cung lão nhân kia vác. Chúng ta Bắc Mạc ba mạch mới không chấm mút nơi này địa bàn, nhưng bây giờ, lão nhân kia không giải thích được không có. Cái này toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực vậy lại không có một cái khác thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, bọn họ có thể hay không đem cái này lớn như vậy Cửu Cung Thiên Vực địa bàn coi giữ, người thật lấy là, trong lòng bọn họ mặt không biết. Con đường tu luyện, trình độ nào đó mà nói cũng coi là tài nguyên đường. Bất kỳ một người nào đi tới bọn họ bây giờ cảnh giới này cao tu sĩ, không một ngoại lệ, tất cả đều là dựa vào hàng loạt tài nguyên, cung cấp bọn họ cố gắng tu luyện. Mà tư nguyên cằn cỗi hay không, đối với một phe thế lực mà nói, rất lớn trong trình độ là xem thủ hạ nắm giữ lãnh thổ diện tích có thể có nhiều ít, khu vực phải chăng khổng lồ, diện tích lớn hơn lãnh thổ, tương đối mà nói, tất nhiên là tài nguyên lên sẽ phong phú hơn một ít. Vì vậy, tu chân giới các thế lực lớn gian, lẫn nhau tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt tư nguyên sự việc, chẳng lạ lùng gì. Mà một phe thế lực dưới quyền địa bàn diện tích lớn nhỏ, phải chăng tài nguyên rộng vào, cái này trực tiếp quyết định bởi tại cái này phe thế lực tầng chót cường giả, hạn mức tối đa cao bao nhiêu. Như lúc trước, Độc Cô Thái Sơ không đi Đại La Kim Tiên Cung giết lung tung một trận, Đại La Kim Tiên Cung vậy tôn bị coi là cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh định hải thần châm thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, không bị giết chết, có thể chấn được bọn họ Bắc Mạc ba mạch. Cái này cửu cung thiên vực lớn như vậy lãnh thổ, tự nhiên sẽ không bị người nhớ. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, trảm tiên liên minh toàn thể thực lực hoàn toàn rơi xuống thung lũng, thậm chí, liền một cái thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại cũng không có, bọn họ Bắc Mạc ba mạch sao có thể không nhớ cái này cửu cung thiên vực lớn như vậy địa bàn. Không nhớ cái này lớn như vậy địa bàn bên trong vô số tài nguyên. Những thứ này đương nhiên sự việc, không người là người ngu. Sẽ không đoán được như vậy đặt ở trên mặt nổi sự việc. Nhưng mà, vậy thế hệ trước Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu do dự một chút, nói, cái này cùng vậy Trần Huyền Vũ có quan hệ thế nào? Có lẽ, hắn có thể trở thành chúng ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc mục tiêu hợp tác một trong đâu. Xích Tiêu ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Mọi người sững sốt một chút, có cái trẻ tuổi đồng lứa Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu khinh thường nói, bằng hắn. Hắn xứng sao, giọng điệu này, cho người cảm giác rất là chua xót. Cùng lúc đó, vậy Xích Tiêu chợt quay đầu, nhìn chằm chằm vậy không tiết giọng chi trẻ tuổi đồng lứa Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu, lạnh lùng nói, hắn không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Vậy không tiết giọng chi trẻ tuổi đồng lứa Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu sắc mặt cứng đờ, vâng vâng dạ dạ nửa ngày, không dám tiếp lời. Hắn có thể giết Tiêu Diêu thần tông thiên đế tồn tại Thẩm Vô Pháp. Ngươi có thể đâu? Xích Tiêu lên tiếng lần nữa, mặt đầy lạnh như băng. Ta. Vậy không tiết giọng chi trẻ tuổi đồng lứa Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu há mồm. Làm thế nào vậy không nói ra lời? Có lẽ, liền chính hắn phảng phất là cũng không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, hắn cả người run lên, sắc mặt dần dần đổi bạch, cúi đầu, thấp giọng nói, điện hạ xin lỗi, là ta sai. Nhớ ta đáp ứng các ngươi đi theo ta ngày thứ nhất lúc. Các ngươi hướng ta bảo đảm cái gì không? Đừng khinh thị bất kỳ một người nào, mỗi một người đều có mình ưu điểm và sở trường, đặt ở vị trí thích hợp, sẽ có vô hạn có thể. Huống chi, cái này Trần Huyền Vũ rất yếu sao? Xích Tiêu ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, đừng quên, hắn là cùng chúng ta người cùng một thời đại, có thể hắn bây giờ cũng đã vượt qua chúng ta bao nhiêu? Đây chính là thi sát thiên đế à? Dù là chân chánh thiên đế cấp một trọng thiên, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Vô luận đây có phải hay không là mượn ngoại lực, nhưng mà, đây đều là hắn Trần Huyền Vũ thực lực. Thậm chí, chỉ dựa vào một điểm này, hắn Trần Vương Trần Huyền Vũ, liền đã sớm đem ta Xích Tiêu, đem vậy Quá Minh, còn có đem các ngươi những thứ này cái gọi là Bắc Mạc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, xa xa vung được không biết bao xa. Căn bản không thấy được hắn hình bóng. Nói đến đây, cho dù là Xích Tiêu thân là Huyền Thiên Minh Long giao tộc vương tộc huyết mạch, cũng là không nhịn được cả người xúc động, lắc đầu nói, loại người này, trời xanh là vương. Sanh ra chính là kinh tài tuyệt diễm, mặc dù ta cũng thừa nhận, hắn rất có thể như sao rơi, sáng chói chỉ ở nháy mắt bây giờ, nhưng chỉ cần hắn không chết, tương lai chính là một truyền kỳ. Hiểu không? Lời vừa nói ra. Những cái kia đi theo ở sau lưng nó Huyền Thiên Minh Long giao tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu hết thảy đều là mặt đầy làm nhục, mặt đỏ tới mang tai, nhưng trong lòng bọn họ, nhưng cũng dần dần đối với Xích Tiêu nói, có như vậy một ít đồng ý. Tuy nói bọn họ đại yêu chi tính cách muốn đến cuồng thả, coi trời bằng vung, tựa như hết thảy đều có tư cách không có ở đây trong mắt, nhưng là, bọn họ cũng không phải triệt triệt để người mù. Thí sát thiên đế, này cùng chiến tích. Có bao kinh khủng, ý vị như thế nào, bọn họ rõ ràng. Cùng lúc đó, vậy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam cũng là thần sắc phức tạp đi tới Trần Phi bên người, dùng không người chú ý thanh âm, nhẹ giọng nói, nô tỳ Khuynh Lam, gặp qua chủ nhân. Thật lâu không gặp, Trần Phi nhìn lướt qua Khuynh Lam, nhẹ giọng cười nói, tìm một chỗ trò chuyện một chút đi. Có một số việc ta muốn hỏi một chút ngươi, mời theo ta tới. Khuynh Lam khẽ gật đầu, đem Trần Phi hướng Thu Thủy núi thần chỗ sâu hướng dẫn đi. Đối với Trần Phi mà nói, cửu U Kim Long hồ tộc những cái kia không có đầu óc ngu xuẩn, chỉ là khúc nhạc đệm. Ngược lại là Huyền Thiên Minh Long giao tộc Xích Tiêu cái này yêu, làm hắn cảm giác khá có chút ý tứ. Bắc Mạc Ba Mạch Hoành Độ đến cái này cửu cung thiên vực tới mục đích. Đơn giản cũng chính là nhìn Đại La Kim Tiên cung ngày đó đế cấp nhị trọng thiên tồn tại chết, đối với bọn họ không có lực chấn nhiếp, thấy thèm cửu cung thiên vực lớn như vậy tài nguyên đất đai, muốn chạy tới nhặt nhặt chỗ tốt, cướp cướp địa bàn. Nói thật, Trần Phi cũng cảm thấy được đây là chuyện đương nhiên. Thực lực không đủ, còn muốn lớn như vậy địa bàn, nhiều tài nguyên như vậy, căn bản không thực tế. Nói trắng ra, một câu nói, tên yếu, không xứng. Hơn nữa, dù là Bắc Mạc Ba Mạch không chạy tới cướp, ngươi có thể bảo đảm những địa phương khác, những thế lực lớn khác không chạy tới cướp. Không thể nào, con đường tu luyện, nói trắng ra liền chính là tài nguyên tranh. Quan hệ đến tài nguyên loại này vấn đề lớn, cho dù là huynh đệ ruột cũng có thể lục thân không nhận, huống chi là lẫn nhau gian làm có ân oán, mà sát thế lực đông. Chỉ là cửu cung thiên vực bây giờ thế cục này vốn là đủ rối loạn. Dưới so sánh còn càng cường đại hơn Bắc Mạc Ba Mạch, bây giờ vậy nhúng tay vào, không thể nghi ngờ sẽ có ảnh hưởng to lớn. Xem ra từ bây giờ về sau, cửu cung thiên vực thế cục, sẽ hoàn toàn đổi là rối loạn hai chữ. Bất quá, càng loại này rối loạn thời kỳ, thì càng có thể để cho người làm việc thay đổi được hơi lớn gan một ít. Nghĩ như vậy muốn, thật ra thì ngược lại cũng không tệ. Ngay tại Trần Phi yên lặng suy tính đây hết thảy thời điểm, Khuynh Lam đem Trần Phi hướng dẫn, mang theo Thu Thủy núi thần, một đường hướng lên. Cuối cùng, bọn họ thấy một hàng diện tích không lớn, bất quá hết sức tao nhã, tinh xảo, như mộng như ảo lầu các cung khuyết. Đứng hàng toàn bộ Thu Thủy núi thần đỉnh, nhìn xuống thiên hạ. Cuối cùng, Khuynh Lam đem Trần Phi tiến cử cung khuyết nội bộ nhất góc một gian vườn riêng bên trong. Chủ nhân, đây là chúng ta băng hỏa âm dương tước nhất tộc tự mình khu vực. Sẽ không có chức người tới quấy rầy. Khuynh Lam ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, trong lòng hơi có chút cảm khái. Kể từ năm đó trở thành Trần Phi nô tỳ, nói thật, không cam lòng, hối hận, thất lạc, tuyệt vọng. Các loại mặt trái tâm trạng chưa từng có một khắc dừng lại qua, một mực tràn đầy nàng nội tâm, không ngừng hành hạ nàng. Thân là Chu Tước Thiên Cung băng hỏa âm dương tước nhất tộc thiên chi kiêu nữ, vô số hào kiệt yêu nghiệt trong mắt tiên nữ. Nữ thần, hạng sáng chói vô song, nhưng là đâu? Nàng nhưng thành người ta nô tỳ, cái này hạng châm trọng. Vậy vì vậy, kể từ năm đó chuyện sau khi phát sinh, nàng liền đêm trở lại Chu Tước Thiên Cung băng hỏa âm dương tước nhất tộc sau đó, liền lại không đã đi ra ngoài một lần. Theo bản năng muốn né tránh trước cái gì, nhưng là, nàng khi rảnh rỗi người có nghĩ tới, nếu Trần Phi đem nàng thu làm tỳ nữ, khẳng định là vì cái gì? Vậy nhất định là chủ động tìm nàng. Nhưng sự thật nhưng là, chuyện năm đó đều đã xảy ra lâu như vậy, liền nàng Khuynh Lam cũng đã dần dần nhận mệnh. Nhưng mà, Trần Phi, chủ nhân của nàng, nhưng giống như là hoàn toàn quên lãng nàng tồn tại. Chưa bao giờ chủ động liên lạc qua nàng một lần, cái loại đó cho người cảm giác, giống như là, nàng Khuynh Lam tồn tại hay không, căn bản cũng không trọng yếu. Mỗi lần nghĩ tới đây, Khuynh Lam cũng bội cảm khuất nhục. Có thể làm sau đó, nàng lần lượt nghe Trần Phi nơi sáng tạo ra vậy kinh người, kinh thế chiến tích, là một người đứng xem, thấy tận mắt hắn chủ nhân, Trần Phi từng bước một hát vang tiến mạnh, cuối cùng, thậm chí còn bị diệt Tiêu Diêu Thần Tông, đem tiền triều Tiêu Diêu Thần Tông thiên đế cấp tồn tại, Thẩm Vô Pháp bắn chết xong. Những cái kia không cam lòng, những cái kia hối hận, những cái kia thất lạc, những cái kia tuyệt vọng. Những cái kia bội cảm khuất nhục. Hết thảy mặt trái tâm trạng, nhưng giống như là bị người thi hành liền pháp thuật, ở một cái thời khắc gian, không giải thích được tan thành mây khói. Nàng lần đầu tiên phát hiện, tựa hồ ở nàng bây giờ nội tâm chính giữa, không những không lại vì trở thành là Trần Phi tỷ nữ sự việc, cảm thấy khuất nhục, ngược lại, thậm chí có như vậy một chút xíu tự hào. Thậm chí, khi biết Chu Tước Thiên Cung hai vị thiên yêu đế đại nhân, phải đem nàng xuất giá cho Trần Phi làm thiếp sau đó, trong lòng nàng lại là nhiều như vậy mấy phần mừng rỡ. Dẫu sao, thiếp, tổng so tỳ nữ được rồi. Nghĩ đến đây, Khuynh Lam lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhiều chút mềm mại, đẹp, có từng tia khát vọng tràn ra. Ngược lại là Trần Phi thấy vậy hơi ngẩn ra, trong lòng có chút lẩm bẩm, chợt mở miệng hỏi. Người thế nào, ếch, không có sao. Huỳnh Lam hơi có vẻ hốt hoảng lắc đầu một cái, mặt đẹp ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Chủ nhân ngươi muốn hỏi cái gì, nói đi. Chu Tước Thiên Cung đây là ý gì, muốn cùng ta hòa giải sao? Trần Phi hỏi, ừ, Huỳnh Lam khẽ gật đầu, nói, kinh thần long tước tộc không muốn Bạch Vương chết thật ở bên trong tay ngươi, cho nên muốn những thứ khác giá phải trả, tới lắng xuống chuyện này. Những thứ khác giá phải trả, cái gì giá phải trả? Trần Phi ngẩn ra, bọn họ nói, muốn cho ta trở thành ngươi thiếp phòng, như vậy, mọi người cũng sẽ không lại là địch nhân. Huỳnh Lam vùi đầu, thấp giọng nói, lỗ tai dần dần có chút ửng đỏ, nếu như là chủ nhân ngươi mà nói, cho dù là thiếp, ta cũng không việc gì ý kiến. Cho ta làm thiếp. Trần Phi mở chừng hai mắt, có chút im lặng cười khổ, đây không phải là làm ẩu sao? Làm sao có thể, Huỳnh Lam nghe vậy ngẩn ra, cúi đầu, có chút thất lạc. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới cho dù là thiếp, Trần Phi lại cũng sẽ cự tuyệt. Chẳng lẽ nói, nàng Huỳnh Lam thật ngay tại Trần Phi trong mắt, không bất kỳ sức hấp dẫn. Liền thiếp, vậy cũng không xứng. Trần Phi gặp Huỳnh Lam như vậy, than khẽ, nói, ta và những người khác không giống nhau, nếu là không có chân chính cảm giác, cho dù là thiếp, cũng là một loại hành hạ. Người có thể hiểu không? Nghe nói như vậy, Huỳnh Lam sắc mặt mới đẹp mắt mấy phần, nói, ta rõ ràng. Bắc Mạc những cái kia đại yêu lại là chuyện gì xảy ra? Người biết nội tình sao? Trần Phi thấy vậy, lập tức đổi đề tài, hỏi. Ừ, Huỳnh Lam gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, trước kia cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, tuy nói trên danh nghĩa là đồng minh, mọi người bình các loại, nhưng là, trên thực tế Đại La Kim Tiên Cung nhưng vẫn chiếm cứ chủ đạo, địa vị bá chủ. Bọn họ hàng năm lấy được tài nguyên tổng số, ít nhất có thể sánh bằng còn sót lại 8 thế lực lớn cộng lại một nửa. Mà hết thảy các thứ này, chỉ vì là đã từng là Đại La Kim Tiên Cung, có chúng ta trảm tiên liên minh người mạnh nhất, vị kia thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại chấn giữ. Một người đè thiên hạ, nào dám không theo, nhưng bây giờ, hắn nhưng chết, tất cả đại bá chủ cấp thế lực tâm tư, vậy đi theo loạn. Huỳnh Lam ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, hôm nay Đại La Kim Tiên Cung thực lực giảm lớn, chưa gượng dậy nổi, vậy không tư cách lại thống lĩnh gấp mấy lần tại những thứ khác bá chủ cấp thế lực địa bàn diện tích. Nếu không, loại này tham lam và may mắn, chỉ sẽ đưa đến bọn chúng tự diệt vong. Thậm chí, chính bọn họ vậy đều tự hồ ý thức được cái vấn đề này. Trước đây không lâu, Đại La Kim Tiên Cung chủ động triệu hồi từng tỏa ra ở Đại La Kim Thiên Vực mỗi cái khu vực môn hạ đệ tử, cường giả, con rùa rút về tương so với trước đó, thật rất ít địa bàn diện tích bên trong. Nói cách khác, bây giờ Đại La Kim Thiên Vực, ít nhất có 4/5 địa bàn diện tích đều là trống không, Đại La Kim Tiên Cung chủ động đem chúng buông tha, không người thống lĩnh, chỉ chờ những thứ khác thế lực đi trước tranh đoạt. Nghe đến chỗ này, Trần Phi ánh mắt đã sớm kịch liệt lóe lên. Hắn sớm biết, Đại La Kim Tiên Cung ngày đó đế cấp nhị trọng thiên định hải thần châm vừa chết, cái này cửu cung thiên vực đi theo tất nhiên sẽ loạn. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này loạn lại tới như vậy nhanh mạnh, cũng không nghĩ tới. Vậy Đại La Kim Tiên Cung, thành tựu cửu cung thiên vực đã từng là cao nhất bá chủ, thẳng tới mây xanh chúng sanh trên, lại cũng như vậy quả quyết, thức thời như vậy. Chấm chấm. Lập tức cắt mất 4/5 địa bàn diện tích, không mấy người mới có thể có lớn như vậy quyết đoán. Nhưng nói thật, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Địa bàn không có, nhưng thắng được thở dốc và nghỉ ngơi lấy sức cơ hội, ít nhất có bỏ có được. Nhưng nếu là lòng tham chưa đủ, kiên quyết đương đầu rốt cuộc, sau cùng kết quả, rất có thể là sẽ bị bầy sói nuốt xương đều không còn lại. Có thể nếu là như vậy mà nói. Cái này cửu cung thiên vực tương lai đem sẽ nổi loạn kịch liệt trình độ, có lẽ, sẽ vượt xa ra hắn trước khi dự đoán, và tưởng tượng. Dẫu sao, Đại La Kim Tiên Cung lựa chọn chọn nhường ra 4/5 địa bàn diện tích, ít nhất có thể so với, thậm chí vượt qua Lạc Nhật Trường Hà Tông vậy cùng Mạt Lưu Trảm Tiên Liên Minh bá chủ cấp thế lực, thống lĩnh triều Tà Sông dài thiên địa bàn diện tích 3 lần chi tổng cộng. Đó là cái gì khái niệm? Tóm lại. không người sẽ ở to lớn như vậy cám dỗ trước không động tâm. Như thế nói, các người Chu Tước Thiên Cung chuẩn bị cùng vậy Cửu U Kim Long Hổ tộc, Huyền Thiên Minh Long Giao tộc ba nhà liên hiệp, chung nhau thừa dịp này cơ hội, lớn cắn một khối thịt béo xuống. Trần Phi sờ cằm một cái, cặp mắt híp lại, tốt như vậy cơ hội, hắn có phải hay không cũng nên hơi bắt một chút đây. Cái này cụ thể ta cũng không là quá rõ. Bất quá, ba nhà liên hiệp không quá có thể, không quá đủ phút, hai người chọn một, ngược lại là rất có thể. Khuynh Lam gật đầu một cái, suy đoán nói, Trần Phi còn muốn nói điều gì, nhưng chợt ngẩn ra, sau đó ánh mắt hướng sau lưng nhìn, két. Không lâu lắm, một vị khí thế lăng thiên vũ phát ông già chính là đẩy cửa đi vào. Vừa thấy được người nọ, Khuynh Lam liền vội vàng đứng lên, hành lễ nói, sư tôn, ngươi làm sao tới? Người này không phải người khác, chính là băng hỏa âm dương tước nhất tộc cột trụ, vô địch đại đế tồn tại, Thương Uyên lão tổ. Thương Uyên lão tổ, băng hỏa âm dương tước nhất tộc đệ nhất cường giả, vô địch đại đế cấp tồn tại. Ngay cả là tăng lên cao hơn một tầng thứ, dõi mắt Chu Tước Thiên Cung, hắn thực lực cũng có thể đứng vào trước năm. Từ hắn xuất thế tới nay, thiên tư yêu nghiệt, cùng đời vô địch, cho đến trở thành băng hỏa âm dương tước nhất tộc người mạnh nhất, cũng là tích văn hoa, uy chấn thiên hạ, bị tôn là nhất tộc chi kình thiên trụ. Một môn chi định hải thần châm, có thể nói dơ cao thiên hạ đỉnh. Trong lồng ngực hào hứng vạn trưởng, bị người kính ngưỡng, là băng hỏa âm dương tước nhất tộc giành được cực lớn danh vọng và địa vị. Nhưng dù là như vậy, gần đây phát sinh những chuyện này, nhưng cũng vẫn là làm hắn cảm giác có chút kiềm chế, theo bội cảm lòng nguội lạnh. Khuynh Lam là hắn đắc ý nhất môn hạ đệ tử, cũng là bọn họ băng hỏa âm dương tước nhất tộc tương lai hy vọng. Nhưng hôm nay, nhưng bởi vì vậy lý do buồn cười biết bao, lại phải bị đưa đi cho người làm thiếp. Có thể gặp bọn họ băng hỏa âm dương tước nhất tộc, ở đó kinh thần long tước tộc hai vị thiên yêu đế cấp trong lòng, có hơn tồi. Lần này, bọn họ có thể lựa chọn hy sinh Khuynh Lam tiền đồ, vãn hồi Bạch Vương thật mạng nhỏ, lần sau, nói không chừng sẽ quá đáng hơn. Thậm chí dù là sẽ chọn hy sinh bọn họ băng hỏa âm dương tước nhất tộc toàn tộc, vậy không là chuyện không thể nào. Nhưng mà, coi như rõ ràng liền những thứ này, vừa có thể như thế nào? Trừ phi hắn Thương Uyên lão tổ có gan dám dẫn toàn tộc phản bội Chu Tước Thiên Cung, đi xa tha hương, khác lập môn hộ, hoặc là khác tìm chỗ dựa vững chắc, không ở lại Chu Tước Thiên Cung dưới sự thống trị, nếu không, hết thảy cái gọi là lòng nguội lạnh, cái gọi là không cam lòng, cái gọi là thất vọng. Đều là nói không, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là, thật nếu để cho bọn họ băng hỏa âm dương tước nhất tộc phản bội Chu Tước Thiên Cung, há lại là đơn giản như vậy sự việc. Thật muốn chọn bước ra một bước kia, có thể sẽ trả giá cao, quá khổng lồ. Bước cờ này, tạm thời liền hắn Thương Kình lão tổ vậy không có can đảm đi. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, nắm lỗ mũi nhận. Bất quá, ngay tại Thương Uyên lão tổ là chuyện này cảm thấy chuyện phiền lòng, nhưng chợt lấy được tin tức, hắn đệ tử Khuynh Lam lại âm thầm và Trần Vương Trần Huyền Vũ gặp mặt. Một biết được tin tức này, Thương Uyên lão tổ theo bản năng không nhịn được lo lắng. Hắn sợ Khuynh Lam có lòng không cam lòng, kháng cự làm thiếp một chuyện, tự mình xung động từ Trần Huyền Vũ bên này ra tay, sẽ cùng rõ ràng một chuyện khuấy rối. Tuy nói đây quả thật là rất có thể sẽ thành công, nhưng là, chuyện này một khi bị quấy nhiễu, phá hoại, kinh thần long tước tộc uy nghiêm bị tổn thương, sao có thể sẽ bỏ qua cho nàng. Vì vậy hắn hỏa tốc chạy tới, hy vọng mình đồ nhi đừng làm xảy ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Chỉ là và hắn ý tưởng có chút ra vào là, hắn đồ nhi Khuynh Lam, cùng với Trần Huyền Vũ giữa bầu không khí, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, đối phương kịch liệt. Thậm chí ngược lại, cho người cảm giác có chút hòa hợp. Thương Uyên lão tổ trên mặt không khỏi lướt qua một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị, nói, hai ngươi, biết. Tự nhiên biết, Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy Thương Uyên lão tổ hơi chắp tay, cười nói, Minh thần phủ Trần Phi, gặp qua Thương Uyên lão tổ. Khách khí, lấy ngươi thực lực, đã sớm và ta ở vào cùng một tầng thứ, kêu nữa ta cái gì lão tổ không lão tổ, không chịu nổi, vậy không hợp quy củ. Như vậy đi. Chúng ta vẫn là lấy đồng bối gọi, ta gọi ngươi là Trần Huynh, ngươi, trực tiếp kêu ta Thương Uyên liền tốt. Thương Uyên lão tổ thái độ coi như có thể, cười nói. Dừng một chút, hắn ánh mắt lại là hướng một bên Khuynh Lam nhìn, ánh mắt lóe lên hỏi, Khuynh Lam, ngươi lúc trước đang cùng Trần Huynh trò chuyện những gì? Sư phụ, chúng ta thật ra thì vậy không trò chuyện cái gì? Khuynh Lam ánh mắt lóe lên, có chút né tránh, ngược lại là Trần Phi không có vấn đề cười một tiếng, nói, thật ra thì vậy không việc gì. Chỉ là ta thật tò mò các ngươi Chu Tước Thiên Cung, cùng Cửu U Kim Long Hổ Tộc, Huyền Thiên Minh Long Giao Tộc sự việc, liền thuận miệng hỏi. Cửu U Kim Long Hổ Tộc, Huyền Thiên Minh Long Giao Tộc. Thường Uyên lão tổ ngẩn ra, quét mắt Trần Phi cùng với Khuynh Lam thần sắc, không nghi ngờ giả, chợt thấp giọng nói. Trần Huynh, lần này Cửu Cung Thiên Vực rối loạn, ngươi chuẩn bị như thế nào? Có tính toán gì hay không? Lãnh thổ địa bàn tranh, đây là thẳng tới bản tâm, quan hệ đến tương lai các thế lực lớn người trong tộc tài nguyên tu luyện phân phối, vì vậy, không người có thể từ nơi này bên trong cục thoát thân đi ra ngoài. Giữ được mình. Mà bây giờ, Trần Phi đạt tới hắn dưới quyền Minh Thần Phủ, mặc dù xa chưa đủ tám đại bá chủ cấp thế lực mạnh mẽ, nhưng cũng là từ Tiêu Diêu Thần Tông sụp đổ làm tan rã sau đó, mọi người công nhận, toàn bộ Tiêu Diêu Thiên khu vực vua không ngai. Vì vậy, lần này cuốn sạch toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực siêu cấp rối loạn, hắn không nhận là Trần Phi đạt tới hắn dưới quyền Minh Thần Phủ có thể giữ được mình. Không tưởng gì, không tham dự, thậm chí, sâu một bước cân nhắc, Đại La Kim Tiên Cung thực lực giảm lớn, lập tức chủ động, thức thời vụ nhường ra Đại La Kim Thiên Vực 4/5 địa bàn. Mà bây giờ, giống nhau, Trần Phi và hắn Minh Thần Phủ mặc dù thành bây giờ cái này Tiêu Diêu Thiên Vua không ngai, nhưng mà... Bọn họ toàn thể thực lực, ít nhất ở Thương Uyên lão tổ xem ra, vẫn còn là xa không có ban đầu Tiêu Diêu Thần Tông thời kỳ cường thịnh tới lợi hại. Nói cách khác, đổi câu mà nói, Đại La Kim Tiên Cung chủ động nhưng ra vậy Đại La Kim Thiên Vực 4/5 lãnh thổ diện tích, thành tất cả đại bá chủ cấp thế lực trong mắt thịt thơm bánh bao không nhân, không người xưng vương Tiêu Diêu Thiên địa bàn khu vực, làm sao thử phải không? Dẫu sao, vua không ngai. Cũng không phải chân chánh vương. Dưới tình huống này, người nói thật không có người sẽ đi đánh Tiêu Diêu Thiên chú ý. Có lẽ, không gặp được. Nghe vậy, Trần Phi ngẩn ra, rồi sau đó hắn chân mày đổi hơi nhíu. Hắn tựa hồ nghe ra Thương Uyên lão tổ lời nói này thâm ý. Hồi lâu, Trần Phi lắc đầu một cái, sắc mặt lãnh đạm nói, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đi. Lúc trước, hắn quả thật không cân nhắc qua Tiêu Diêu Thiên vấn đề. Chỉ nghĩ tới Đại La Kim Thiên Vực vậy bị nhường ra 4/5 địa bàn. Bất quá bây giờ bị Thương Uyên lão tổ vừa nhắc, hắn vậy vẫn là tâm tư hơi có chút chìm xuống. Từng trận áp lực tấn công tới, nói thật, cái gì bàn không địa bàn, hắn thật ra thì không hề rất quan tâm. Bởi vì địa bàn nồng cốt là tài nguyên, nhưng tài nguyên, thật ra thì hắn Trần Phi không hề thiếu. Nhưng mà, những thứ này hắn Trần Phi không thiếu, nhưng cũng không đại biểu Minh Thần Phủ cũng không thiếu. Minh Thần Phủ ý nghĩa tồn tại là thay hắn bảo vệ người thân, bằng hữu, đồng thời, vậy vẫn là hắn trong lòng đối với Minh Thần lòng cảm kích ngưng tụ. Vì vậy, Minh Thần Phủ phát triển không những không thể bình thường, hơn nữa, phải từng bước cao thăng, bay vào 9 tầng trời thành rồng. Như vậy, lần này Cửu Cung Thiên Vực rối loạn, vậy quả thật như Thương Uyên lão tổ thâm ý trong lời nói nơi nhắc nhở. Hắn Trần Phi, không có biện pháp giữ được mình. Bất quá đối với này, Trần Phi ngược lại cũng không quá lớn lo lắng và áp lực. Tới một cái bây giờ Tuyệt La Thiên Yêu Đế trở thành bọn họ Minh Thần Phù người, hơn nữa Thiên Yêu Con Rối, Vương Phẩm Diệt Long Sa, khởi bước cũng có thể tính là hai tôn thiên đế cấp sức chiến đấu. Cửu Cung Thiên Vực có thể cùng chống lại bá chủ cấp thế lực, lác đác không có mấy. Thứ hai, bởi vì đồng mệnh sống chết nguyền rùa tồn tại, tưởng ma, màu máu trường bào ông già miễn cưỡng cũng có thể coi như là hắn Trần Phi hậu thù một trong. Hai tôn thiên ma đế nhị trọng thiên tồn tại, đủ để càn quét Cửu Cung Thiên Vực tất cả bá chủ cấp thế lực. Dù là Bắc Mạc Đại Yêu toàn bộ điều động, hoành độ tới, vậy không thay đổi được cái gì. Dẫu sao, bọn họ chỉ là tới cướp địa bàn, mà không phải là cuộc chiến sinh tử. Cái nào nặng nhẹ. Liếc qua thấy ngay, mà nghe gặp Trần Phi trả lời, cùng với quan sát được Trần Phi trên mặt vẻ mặt biến hóa, Thương Kình lão tổ không khỏi hơi chấn động một chút, kinh ngạc nhìn. Chẳng lẽ, hắn vẫn tồn tại cái gì người ngoài không biết lá bài tẩy? Nếu không, như vậy chấn định, chân thực có chút khó mà đoán, lại vậy hơi quá đáng. Nếu Trần Huynh trong lòng hiểu rõ, vậy ta cũng không liền hỏi nhiều. Thường Uyên lão tổ dừng một chút, lại chợt nói, ánh mắt lóe lên, bất quá, có chuyện ta vẫn là nhân tiện nhắc nhở một chút. Vậy Quá Minh mặc dù bướng bỉnh bất tuần, trong mắt không người, nhưng hắn dẫu sao là cửu U Kim Long hổ tộc vương tộc huyết mạch. Một cái thời đại, thậm chí mấy cái thời đại, Bắc Mạc ba mạch trong, vương tộc huyết mạch vậy cứ như vậy khó khăn lắm hai ba cái thôi. Bọn họ địa vị, ở Bắc Mạc ba mạch chính giữa rất cao. Thậm chí, có thể thẳng tới Thiên Nghe, gặp mặt Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên cao nhất Đại Yêu Vương. Cho nên, có một số việc hơi nhẫn nhịn chút, lùi một bước, thật ra thì vậy không việc gì. Dẫu sao lùi một bước trời cao biển rộng, ngươi cảm thấy thế nào? Đa tạ Thương Uyên huynh nhắc nhở, bất quá, ta trong lòng mình hiểu rõ. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, vậy không nói gì. Thấy vậy, Thương Uyên lão tổ vậy không khuyên nữa, mà là quay đầu hướng một mực không nói chuyện Khuynh Lam nói, Khuynh Lam, các thế lực lớn thiên kiêu đệ tử có chút còn chưa tới, ta Băng Hỏa Âm Dương Tước nhất tộc là chủ nhà, lễ phép không thể mất đi. Ngươi đi tiếp đãi một chút đi. Dạ, sư tôn. Khuynh Lam quét mắt Thương Uyên lão tổ, cùng với Trần Phi, rõ ràng mình sư tôn hẳn là có lời gì muốn đơn độc và nàng chủ nhân Trần Phi nói. Chợt vậy không do dự nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ông. Đến khi Khuynh Lam rời đi sau đó, Thương Uyên lão tổ ánh mắt rình chung quanh bốn phương, bàn tay bay lượn, yêu quang bắn ra bốn phía, đánh ra cấm chế, lại là đem toàn bộ gian phòng, sân cũng cho phong bế. Thấy vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra, nhưng vậy không nói gì. Lặng lẽ đợi Thương Uyên lão tổ nói tiếp, Trần Huynh, ngươi biết lần này chúng ta Chu Tước Thiên Cung mời ngươi tới, là vì cái gì sao? Làm xong vậy hết thầy, Thương Uyên lão tổ ánh mắt lóe lên, hướng Trần Phi hỏi. Để cho Khuynh Lam cho ta làm thiếp, mượn này bỏ qua cho Bạch Vương thật mạng nhỏ. Trần Phi nói, không sai, Khuynh Lam quả nhiên nói cho ngươi. Thương Uyên lão tổ thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi, đối với lần này, ngươi thấy thế nào? Có thể có ý kiến gì không? Không thể nào thôi. Trần Phi bình tĩnh lắc đầu một cái, khiến cho được Thương Uyên lão tổ sững sốt một chút. Không thể nào, thật ra thì ta và những người khác không quá giống nhau. Cái gọi là thiếp, không có cảm tình, bất quá là phiền toái, gánh vác thôi. Không ý nghĩa, gặp Thương Uyên lão tổ mặt đầy sừng sờ, Trần Phi bình thản nói. Lời vừa nói ra, Thương Uyên lão tổ lại là á khẩu không trả lời được, không lời có thể nói. Bây giờ bọn họ Chu Tước Thiên Cung tất cả mọi người, đều ở đây là Khuynh Lam đường đường Chu Tước thần nữ, Băng Hỏa Âm Dương tước nhất tộc thiên kiêu, lại muốn gả cho người ngồi thiếp. Mà cảm thấy không bần, cảm thấy thương tiếc. Ai ngờ cái này Trần Huyền Vũ ngược lại tốt, căn bản không muốn. Loại cảm giác đó, giống như là trong tay ngươi đang bưng chí bảo, người khác nhưng bỏ đi như lý, căn bản coi thường. Khiến cho được Thương Uyên lão tổ tâm tình lúc này, lập tức đổi được vô cùng là phức tạp. Có loại không nói được mùi vị. Bất quá dẫu sao hắn Thương Uyên lão tổ cũng không là phổ thông người thường, một hồi ngẩn ra sau đó. Hắn cũng chỉ khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu cười nói, ngươi quả thật so ta tưởng tượng càng có ý tứ. Trần Phi nhún vai một cái, không có nhận nói, vậy Bạch Vương thật đâu, mạng hắn, ngươi như thế nào tính toán? Thường Uyên lão tổ lại hỏi, không biết, xem tình huống đi. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, đến bây giờ, ta cũng còn không cùng cái này Bạch Vương thật gặp qua, cái gọi là oán hận. Vậy thật ra thì chẳng qua là hắn một phương diện ở oán hận ta thôi. Cho nên, nếu như hắn thật thức thời, tha hắn một mạng vậy không việc gì. Trần Phi bình thản nói, nghe nói như vậy, Thương Uyên lão tổ lại là xúc động. Nguyên bản Trần Phi căn bản liền không cầm Bạch Vương thật người này coi ra gì, giết cũng có thể, không giết, cũng có thể. Thua thiệt kinh thần long tước tộc vì chuyện này gấp giống như là con kiến trên chảo nóng. Thậm chí, liều mạng làm bọn họ Băng Hỏa Âm Dương tước nhất tộc lòng nguội lạnh, cũng hiếu thắng sắp sửa Khuynh Lam lui ra ngoài, cứu vãn Bạch Vương thật mạng nhỏ. hai người dưới so sánh, biết bao giễu cợt. Nói chuyện cũng tốt, chỉ cần Bạch Vương thật không chết, sau này, có lẽ chúng ta Chu Tước Thiên Cung còn có thể và các ngươi Minh Thần Phù trở thành bạn. Thường Uyên Lão Tổ cười nói, giống như là thở phào nhẹ nhõm, đổi được ung dung không thiếu. Nhưng cũng có thể hiểu, dẫu sao, bây giờ Trần Phi thái độ, có thể nói là kết quả tốt nhất. Chỉ cần Bạch Vương thật thức thời, là được không chết. Hơn nữa Trần Phi đối với hắn cũng Đồ Nhi Khuynh Lam không có hứng thú, đơn giản là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nghe vậy cũng chỉ là cười một tiếng, không nói gì. Bằng hữu và Chu Tước Thiên Cung, sợ rằng khó khăn à, Trần Huynh. Thường Uyên Lão Tổ còn chuẩn bị nói gì, nhưng chợt giống như là cảm nhận được cái gì. Nghiêng đầu sau xem, mở ra cấm chế, vèo một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong phòng, hướng hắn cung kính nói, Lão Tổ. Long Tước đại nhân để cho ngài đã qua. Long Tước đại nhân. Thường Uyên Lão Tổ con mắt nhanh tránh, hướng Trần Phi ngẩng đầu xin lỗi, nói, Trần Huynh, xin lỗi, ta sợ rằng phải xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi. Tùy ý là được, không cần để ý ta. Trần Phi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đã như vậy, vậy cáo từ trước. Thường Uyên Lão Tổ gật đầu một cái, xoay người rời đi. Đến khi Thường Uyên Lão Tổ lúc này rời đi, Trần Phi nụ cười trên mặt mới dần dần thở bình thường lại, một tia hàn mang lướt qua, lẩm bẩm nói, Bạch Vương thật. Hắn là thứ gì, xem ra các ngươi tựa hồ đã quên mất chuyện năm đó, trí nhớ này, thật đúng là được a. Năm đó Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài trận chiến ấy, nếu không phải hắn Trần Phi mình ngăn cơn sóng dữ, khắp nơi tìm tới người giúp, bây giờ, sợ rằng đã sớm đầu lìa khỏi xác, chôn xương tha hương. Vì vậy, chính là một cái Bạch Vương thật, đúng là và hắn không có thù gì oán, hoặc là nói không tư cách. Nhưng Chu Tước Thiên Cung đâu, vậy cũng không giống nhau. Năm đó sự kiện kia, ít nhất, bọn họ vẫn là phải làm bỏ ra một ít giá phải trả mới là à. Mà đang ở Thương Nguyên Lão Tổ rời đi, đi trước gặp mặt Chu Tước Thiên Cung Thiên Đế cấp tồn tại Long Tước Lão Tổ lúc đó. Thu Thủy Núi Thần bên ngoài, một nơi thanh nhã trong sơn trang. Chu Tước Thiên Cung Thiên Đế cấp tồn tại, Long Tước Lão Tổ, đang cùng một vị cả người hiển nhiên là nghiêm nghị ngang ngược chán có dấu vương giả con dấu yêu tộc nam tử đánh cờ. Trên bàn cờ, hai người giết khó phân thắng bại, đen trắng hai cái đại long vây quanh chung một chỗ, cuộc cờ khó biết rõ đầu đuôi. Mà đây chán có dấu vương giả con dấu yêu tộc nam tử cũng không phải người khác, chính là vậy cửu U Kim Long hồ tộc vương tộc huyết mạch, Thái Minh. Long Tước tiền bối tài đánh cờ kinh người, Thái Minh không đạt tới. Hay là nhận thua đi, cuối cùng, Thái Minh cười đầu tử nhận thua, nhưng trên mặt thua bảo, đi không giảm chút nào, tự tin cực kỳ. Mà vậy Long Tước Lão Tổ chính là yên tĩnh nhìn trước mặt sát ý lộ ra, thua bảo lăng nhiên bàn cờ, sau một lúc lâu, hắn chợt thở dài một hơi, thần sắc phức tạp, vui vẻ cười nói, không hổ là đại yêu hổ vương hậu thế hệ. Ngươi vẫn chưa tới 10.000 tuổi, thì có cái này tài đánh cờ, cầm ta ép đến như vậy bước, lợi hại. Lời vừa nói ra, Thái Minh trên mặt thua bảo lăng như vậy nụ cười sâu hơn mấy phần. Nhưng hắn đi theo vẫn lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói, thiên hạ lớn, người tài giỏi cường giả vô số, ta điểm này trình độ còn không coi vào đâu. Long Tước Lão Tổ bàn tay khẽ run lên, nhưng vẫn là rất mau thu lại, cười nhạt nói. Thuận miệng lời bình, như đem cái này thế gian, hóa thành từng đời một nói. Ta cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh thế hệ này trẻ tuổi đồng lứa, lấy tổ vũ, cơ không huyền, Bạch Vương thật xuất sắc nhất. Mà người Thái Minh, không thua gì với bọn họ, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ là nghe vậy, Thái Minh nhưng chợt cười nhạo một tiếng, khiến cho được vậy Long Tước Lão Tổ nhướng mày một cái. Người cảm thấy không ổn. Tổ vũ cùng Bạch Vương thật ở vào cùng một tầng thứ, ta đồng ý, nhưng cơ không huyền cùng bọn họ đặt song song chung một chỗ, không thể nghi ngờ là cười nhạo. Thái Minh ánh mắt lóe lên, lại là ẩn hiện ra lau một cái vẻ kiêng kỵ, thấp giọng nói, cơ không huyền lúc trước đi thiên hoang 360 châu sông sáo, bây giờ, đã là trở thành sở vương học cung học viên, hơn nữa, hoàn thành công xông vào nội viện. Hắn bây giờ... Bàn về thực lực không thua gì vô địch đại đế tồn tại, bàn về thân phận, lại là có tư cách cùng thiên đế cấp tồn tại ngồi chung một bàn, chuyện trò vui vẻ. Long Tước tiền bối đem ngươi Bạch Vương thật, Tổ Vũ cùng hắn đặt song song, không thể nghi ngờ là đối với Cơ Không Huyền một loại làm nhục. Sở Vương bên trong học cung viện đệ tử. Cho dù là Long Tước lão tổ nghe vậy, cũng là không khỏi được cả người chấn động một cái. Chợt, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, đây đúng là ta nói sai rồi. Sở Vương học cung, Thiên Hoang 360 châu thập đại học cung thứ tư, danh chấn thiên hạ, thanh danh lan xa. Vô luận là toàn thể thực lực, vẫn là nội tình, cũng căn bản không phải bọn họ Cửu Cung Thiên Vực Chu Tước Thiên Cung cái này cùng Thiên Ngung đất thế lực nhỏ, có thể tùy ý đo lường được, và tưởng tượng. Nhất là vậy Sở Vương học cung nội viện đệ tử, đây có thể so không thì đồng nghĩa với thực lực, còn ý nghĩa tiềm lực, thân phận. Người bình thường đối với lần này có lẽ không biết, hoặc là nói không một rõ ràng nhận biết, nhưng là, Long Tước lão tổ thân là thiên yêu đế cấp tồn tại, một tông lão tổ, nhưng mà rất rõ ràng. Cử một đơn giản nhất thẳng thường ví dụ. Thiên đế cấp tồn tại, như tầng 1, 2 trời, ở bọn họ Cửu Cung Thiên Vực cơ hồ có thể trực tiếp càn quét, xưng bá thiên hạ, nhưng cái này các người, đến Thiên Hoang 360 châu thập đại học cung, có lẽ... cũng chỉ là một bên trong học cung viện đệ tử thôi. Nói cách khác, nếu như hắn Long Tước lão tổ bây giờ đi Sở Vương học cung, cũng không quá chỉ là và vậy Cơ Không Huyền thân phận địa vị tương đương thôi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể vào phải đi. Có thể tưởng tượng được, Cơ Không Huyền hôm nay thân phận, có nhiều cao quý, Long Tước lão tổ ở biết hết thảy các thứ này sau đó, cũng không khỏi trong lòng trùm lên một tầng âm ảnh. Cơ Không Huyền hôm nay đi Sở Vương học cung, con đường phía trước quang minh, còn không người dám động. Tương lai hắn cuối cùng cuối chỉ là một thiên đế cấp một trọng thiên khá tốt. Nếu là có thể đột phá đến thiên đế cấp nhị trọng thiên, thậm chí tầng 3, bọn họ bây giờ làm hết thảy, không đơn giản là không có chút ý nghĩa nào sao? Đến lúc đó, Cơ Không Huyền vương giả trở về, đại biểu Đại La Kim Tiên Cung, ai dám không phục? Gặp Long Tước lão tổ chân mày sâu nếp nhăn, Thái Minh chợt cười nói, Cơ Không Huyền quả thật có thể đột phá đến thiên đế cấp nhị trọng thiên, thậm chí cao hơn, nhưng là, ai cũng biết, quá trình này cửu tử nhất sanh, rất khó. Huống chi, thật cùng hắn đến một bước kia lúc, cũng không biết nhiều ít năm trôi qua, hiện đang suy nghĩ những cái kia, thật ra thì không có ý nghĩa gì. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa bỏ ra cái này Cơ Không Huyền không nói. Bây giờ các ngươi Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh trẻ tuổi đồng lứa. Nói thật, xuất sắc nhất không phải cái gì Tổ Vũ, càng không phải là cái gì Bạch Vương thật, mà là. Thái Minh cầm con cờ thưởng thức, nhìn Long Tước lão tổ, cười mỉa. Long Tước lão tổ khẽ cau mày, sau một lúc lâu, sắc mặt khó coi nói, người nói là, Trần Huyền Vũ. Dĩ nhiên, Thái Minh đương nhiên gật đầu, cười nói. Lúc trước ta cố ý và hắn nổi lên mâu thuẫn, muốn dò xét một hai, kết quả, người này so với ta nghĩ càng đáng sợ hơn. Ta thực lực cơ hồ đến gần vô địch đại đế tầng thứ, nhưng là, ở trước mặt hắn vậy vẫn là quá yếu. Không nhìn lầm, hắn thực lực, ít nhất ở vô địch đại đế tầng thứ trong, vậy đương kim người xuất sắc. Trần Huyền Vũ à, danh tự này vừa ra, nhất thời trong sân không khí đều tựa như dừng lại. Long Tước lão tổ yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu, thằng nhóc này đúng là một yêu nghiệt, bất quá, bây giờ chúng ta Chu Tước Thiên Cung đối với hắn ôm hòa giải tâm, vậy lấy ra hành động thực tế. Huống chi, hắn sân khấu, định trước không ở nơi này nho nhỏ Cửu Cung Thiên Vực, cho nên, chắc không phải vấn đề lớn lao gì. Thật là thế này phải không? Thái Minh cười mỉa, Long Tước lão tổ chân mày sâu nếp nhăn, nói, người muốn nói cái gì? Ban đầu Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài trận chiến ấy, các ngươi suýt nữa gửi hắn vào chỗ chết. Long Tước tiền bối ngươi cảm thấy, cái thù này, hắn Trần Huyền Vũ tính cách, sẽ quên. Thái Minh nhàn nhạt nói, khiến cho được Long Tước lão tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Năm đó Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài trận chiến ấy. Quả thật, bọn họ thật giống như, đem chuyện này cho bỏ quên. Chấm, cái này Trần Huyền Vũ ta mặc dù tiếp xúc không nhiều. Nhìn như trầm mặc ít nói, nhưng là, lòng trả thù rất nặng. Một lời không hợp, hở một tí giết người. Ví dụ điển hình nhất, chính là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Đế Thẩm Vô Pháp. Long Tước tiền bối ngươi cảm thấy, nếu như đổi một người, có hắn những cái kia lá bài tẩy, sẽ chọn làm gì? Còn tiếp tục giết Thẩm Vô Pháp, hay hoặc là liên thủ? Thái Minh thẳng thắn nói, khiến cho được Long Tước lão tổ chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Không khỏi không thừa nhận, Thái Minh mà nói, thành công khơi dậy hắn nội tâm chính giữa lo lắng. Nếu như Trần Phi là một cùng hắn giống nhau lão đầu tử, sống rất lâu, Thái Minh cái này hơi có vẻ chút gây xích mích cách giữa sượt dây nói như vậy, hắn căn bản không sẽ để ý, chỉ sẽ cười cười. Nhưng mà, sự việc xấu xa liền phá hủy ở Trần Phi Trần Huyền Vũ người này, quá trẻ tuổi. Ở hắn xem ra, người tuổi trẻ cũng có mấy cái cộng thông tật xấu, đó chính là dễ dàng xung động, làm việc không để ý hậu quả. Gặp Long Tước lão tổ yên lặng, Thái Minh trên mặt lướt qua một tia âm ngoan, cười nhạt vẻ, tiếp tục nói, ngoài ra, còn có chuyện. Tiêu Diêu Thần Tông không có Thiên Đế Thẩm Vô Pháp, đã sụp đổ làm tan rã. Bây giờ Tiêu Diêu Thiên Vua không ngai, là vậy cái gọi là Minh Thần Phủ, nhưng là, bọn họ thật có tư cách thống lĩnh Tiêu Diêu Thiên lớn như vậy địa bàn diện tích sao? Long Tước lão tổ ánh mắt run lên, ngẩng đầu nhìn Thái Minh. Người sau không thối lui chút nào, thậm chí, ánh mắt phá lệ sắc bén. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Long Tước lão tổ không có trước kia khách khí, chậm rãi nói. Trần Huyền Vũ người này là cái không xác thực định nhân tố. Thà chờ hắn làm lớn, không bằng đem diệt trừ. Thái Minh vậy tỏ rõ thái độ, sắc mặt cười âm lãnh nói. Ta không biết Xích Tiêu bọn họ Huyền Thiên Minh Long giao tộc nguyện ý tiếp nhận cái gì giá phải trả. Và các ngươi Chu Tước Thiên Cung hợp tác. Nhưng chúng ta Cửu U Kim Long Hồ tộc, thấp nhất có thể tiếp nhận số này. Thái Minh đưa ra ba ngón tay đầu, Long Tước lão tổ lại lần nữa cả người run lên, cặp mắt híp lại. Tam thất, ai ba, ai bảy, Long Tước lão tổ hỏi. Cùng lúc đó, tim hắn, thậm chí có chút tim đập rộn lên. Bởi vì, cho dù là Huyền Thiên Minh Long giao tộc và bọn họ Chu Tước Thiên Cung hợp tác, nguyện ý tiếp nhận giá phải trả, cũng bất quá là 5 năm. Dẫu sao, bọn họ Chu Tước Thiên Cung cũng không có Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên tồn tại. Cần muốn mượn Huyền Thiên Minh Long giao tộc, hoặc là Cửu U Kim Long hồ tộc lực lượng. Như vậy, không bỏ ra giá thật lớn, cơ hồ không thể nào. Chúng ta ba, các ngươi Chu Tước Thiên Cung bảy, Thái Minh không chút do dự nói, chợt lại đang tiếp lời, nói, nhưng là... Phải bao hàm Tiêu Diêu Thiên địa bàn diện tích ở bên trong. Hơn nữa, vậy Trần Huyền Vũ trong tay ba kiện giữa trời đất chí bảo, chúng ta ít nhất phải hai kiện. Điểm này không có thương lượng, vừa nói, hắn cầm lá cờ, một con cờ hạ xuống, nhất thời, cuộc cờ sáng tỏ thông suốt. Hắc tử gặp thảm giết rồng, cờ trắng, vẹt ra mây mù gặp thanh thiên. Sau khi chuyện thành công, lấy vùi lấp không thiên uyên làm ranh giới. Lấy bại khu vực thuộc về các ngươi, lấy khu nam vực qua chúng ta, đại khái vừa vặn, phân ba, bảy. Bóc, Long Tước lão tổ trên tay hắc tử rơi trên bàn cờ, phát ra tiếng vang, thật lâu không nói. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn một cái Thái Minh, chợt lắc đầu xúc động, Bạch Vương thật nếu có thể có ngươi một nửa năng lực, ta Chu Tước Thiên Cung tương lai tiền đồ, cũng là không buồn. Nhưng là, đáng tiếc à, ai? Thái Minh không tiếp lời, chỉ là, nụ cười trên mặt sâu hơn. Bá đạo, ngạo khí lăng vân. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng nói, vì kéo gần quan hệ giữa chúng ta, băng hỏa âm dương tước nhất tộc thiên chi kiêu nữ Khuynh Lam, sẽ để cho nàng gả cho ta đi. Long Tước tiền bối yên tâm, Khuynh Lam gả cho ta Thái Minh, tuyệt đối là tránh thất. Sẽ không bôi nhọ các ngươi Chu Tước Thiên Cung phân nửa. Lời vừa nói ra. Long Tước lão tổ trong mắt tinh mang bạo tránh, nhìn chằm chằm Thái Minh. Thằng nhóc này, thật tốt tàn nhẫn, là muốn bọn họ Chu Tước Thiên Cung hoàn toàn và vậy Trần Huyền Vũ chặn đường lui sao? Lúc này, vừa vặn Thương Uyên lão tổ đến, hướng Long Tước lão tổ hơi khom người, nói, đại nhân, kêu ta tới có chuyện gì? Long Tước lão tổ hướng Thái Minh nhìn, người sau cũng chỉ là bao bọc hai tay, cười mắt lạnh bên cạnh xem. Long Tước lão tổ biết, Thái Minh hành động này, là đang ép hắn làm ra lựa chọn. Thấy vậy, Long Tước lão tổ than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về Thương Uyên lão tổ, lãnh đạm nói, Thương Uyên, hắn ngươi hẳn biết, Cửu U Kim Long hồ tộc Thái Minh hiền chất, hổ vương ruột thịt hậu duệ, vương tộc huyết mạch, thiên tư tuyệt luân, nhân trung chi long. Tương lai tiền đồ vô lượng. Lấy Khuynh Lam xinh đẹp, ngược lại cũng và hắn trai tài gái sắc. Ngươi đi tự mình tuyên bố một chút, Thái Minh hiền chất tương nghênh cưới Khuynh Lam làm vợ. Lời vừa nói ra, Thương Uyên lão tổ như bị sét đánh, sắc mặt kịch biến. Một cái chớp mắt bây giờ, sắc mặt hắn đổi được vô cùng làm khó xem. Thậm chí giận dữ, xanh mét. Đem Khuynh Lam gả Trần Huyền Vũ làm thiếp, dù chưa hoàn toàn truyền giao, nhưng cũng đã sớm có rất nhiều người biết được. Đối với lần này, vốn là bọn họ băng hỏa âm dương tước nhất tộc liền thừa nhận áp lực thật lớn, đối mặt vô số châm chọc, diễu cợt. Bây giờ, Long Tước lão tổ lại muốn cho bọn họ hủy ước, lại gả cho cửu U Kim Long hổ tộc Thái Minh. Đây coi là cái gì? Bà họ gia nô. Biết bao làm nhục, mà vậy quá minh trên mặt, chính là treo đầy người thắng cười nhạt. Cười được vô cùng là rực rỡ, Trần Huyền Vũ, ha ha. Trong sơn trang, Long Tước lão tổ mặt không cảm giác, Thái Minh một mặt mỉm cười, chỉ có Thương Uyên lão tổ sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy, không nói một lời. Cái này chung nhau xây dựng đi ra ngoài một bức tranh, khiến cho được Thương Uyên lão tổ trái tim, trực tiếp là chìm vào đáy cốc, tâm loạn như ma. Sau hồi lâu, Thương Uyên lão tổ thở một hơi thật dài, hướng Long Tước lão tổ chậm rãi nói, đại nhân, làm như vậy, có phải hay không có chút thật là quá đáng? Quá đáng, Long Tước lão tổ sắc mặt trầm xuống, cả người hơi thở lập tức là khủng bố giật tán ra. Ngút trời yêu khí kích động tàn phá, hướng phía trước nghiền ép không gian mà qua, ủng ủng vang lớn truyền ra, Thương Uyên lão tổ thân thể trực tiếp là bị rung động xuất viện rơi, cao bay mấy trăm ngàn gạo, ở trong hư không không ngừng khạc ra máu tươi, thân thể cũng thực đang không ngừng nứt nẻ, bể tan tành, cả người nhuốm máu. Thấy một màn này Thái Minh, mặc dù trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng là, tim nhưng cũng còn chưa bị khống chế run lên. Trong lòng khá là cảm khái, mạnh như Thương Uyên lão tổ cái này cùng vô địch đại đế cấp tồn tại, lại cũng lập tức bị bại, thê thảm đến loại trình độ này. Không có lực phản kháng chút nào, giống như là một con kiến hôi. Cái này, chính là trời yêu đế cấp tồn tại cường hãn, và khủng bố sao? Quả thật đáng sợ, nhưng là, cũng làm người ta say mê. Thương Uyên, chú ý ngươi thân phận, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, mà là, đang ra lệnh ngươi. Ngươi nếu không phải phục, có thể trực tiếp nói cho ta, bất quá, nói như vậy, các ngươi băng hỏa âm dương tước nhất tộc, vậy không việc gì cần thiết tồn tại. Long Tước lão tổ lãnh đạm nói, khiến cho được vậy Thương Uyên lão tổ cả người quyết liệt run rẩy, cuối cùng, tuyệt vọng cúi đầu. Ta hiểu ý, thực lực, cõi đời này, cuối cùng là thực lực định đoạt à. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng ở đây Chu Tước Thiên Cung tu sĩ dưới sự hướng dẫn. Đi tới lần này thu thủy núi thần đám tiệc hiện trường. Lúc này, chính là nửa đêm sắp xỉ, nhưng là cái này thu thủy núi thần khung đỉnh trên lầu các ngọc vũ, nhưng phá lệ nguy nga lộng lẫy, đèn đuốc chiếu nửa ngày minh triệt. Xuyên thấu qua cổ kính cửa nhìn sang, từng vị dáng người thướt tha, mặt mũi tươi đẹp, vẻ mặt tươi cười thị nữ, bưng các loại các dạng linh hoa dị quả, tiên nhưỡng quỳnh tương, qua lại không dứt, người đến người đi. Hết sức náo nhiệt. Những thứ này thị nữ, bàn về dung mạo, mỗi cái tuyệt sắc, ít nhất cũng là tiểu môn tiểu phái tiên nữ cấp, tùy tiện cầm đi ra ngoài một cái, cho dù là các thế lực lớn thiên kiêu vậy sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, có theo đuổi dục vọng. Nhưng dù là như vậy, hôm nay tiệc, nhân vật chính cũng không phải bọn họ, mà là các thế lực lớn thiên kiêu. Theo Trần Phi tiến vào vậy tiệc sân nhà sau đó, bát ngát, xa hoa. Tinh xảo cảnh tượng, đầm đìa trình độ cao nhất hiện ra ở trước mắt. Các loại xài hết, sáng choi đá quý đầu bắn ra thành tựu xuất sắc, cùng với cực kỳ cường hãn yêu diễm. Linh quang chập chờn, lại là đem cả tòa cầm đại điện chiếu đèn đuốc chiếu rọi minh. Sáng lạng cực kỳ. Đồng thời, Trần Phi vậy gặp được, trong đại điện, một đám khí vũ hiên ngang, khí chất cao ngất nam nam nữ nữ, hoặc là top 3, top 5 tụ chung một chỗ, tán gẫu tâm sự. Hoặc là một thân một mình ngồi một mình hắn gian, lãnh đạm chú ý, những người này, mỗi một người tuổi tác nhìn như cũng không lớn, hết sức trẻ tuổi, nhưng là, bọn họ tu vi lại đều là đạt tới đế cảnh. Thậm chí, nửa bước siêu cấp đại đế vậy chẳng lạ lùng gì. Nếu không phải Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng nhân vật, không thể nào có thể đạt tới bước này. Vì vậy, tối nay chàng này tiệc, có lẽ cũng đúng như ban đầu vậy, thư mời lên theo như lời, là cả Cửu Cung Thiên Vực trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp nhân vật tụ họp. Quy cách long trọng. Hơn nữa, thậm chí Trần Phi vẫn còn ở chính giữa gặp được một ít người quen. Như Nghịch Tinh các Tưởng Quân Long, Lạc Nhật Trường Hà Tông Vân Lục Tiên Tử, Ngọc Đỉnh Ma Tông Huyết Ảnh tộc Kim Ma Hoàn. Là hắn tới, Tưởng Quân Long vừa thấy được Trần Phi, nhất thời sắc mặt cuồng biến. Ở hắn bên người, ban đầu đồng dạng là trải qua Lạc Nhật Trường Hà Tông Huỳnh hoặc tinh thần của tụ trà sẽ nhất dịch Nghịch Tinh các đệ tử, thấy Trần Phi, lại là như gặp như quỷ mị. Trên mặt lập tức hiện đầy kính sợ và hoảng sợ. Tưởng sư huynh, các ngươi thế nào? Hắn là, có người không nhận biết Trần Phi, nghi ngờ hỏi, hắn là Trần Huyền Vũ. Tưởng Quân Long chậm rãi nói, khiến cho được hỏi vấn đề này người kia cũng là sắc mặt kịch biến, cả người lập tức run rẩy. Trần Huyền Vũ, đem Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Đế cấp tồn tại Thẩm Vô Pháp đền tội thủ hạ chí tôn nhân vật, Trần Vương, Trần Huyền Vũ. Một cái chớp mắt bây giờ, từ hắn trong miệng lại cũng không phát ra thanh âm nào. Chỉ có yên lặng. Hơn nữa không chỉ là hắn, những người khác vậy toàn đều giống nhau. Nguyên bản lộ vẻ được vô cùng là náo nhiệt, ồn ào náo động tiệc hiện trường, bởi vì Trần Phi đến, lại lập tức đổi được khiêm tốn an tĩnh lại. Giống như là hoàn toàn không dám nói nữa, phát ra âm thanh, chỉ sợ đưa tới Trần Phi yêu nghiệt này tồn tại khó chịu. Thấy một màn này, cho dù là Tưởng Quân Long như vậy Nghịch Tinh các trẻ tuổi đồng lứa chí tôn thiên kiêu tồn tại, vậy không khỏi không cảm khái. Cho đến ngày nay, cái này Trần Huyền Vũ, thật đã là hoàn toàn không cùng bọn họ ở vào cùng một tầng thứ. Ngút trời uy thế, một người độc tài. Dù là bây giờ cái này Trần Huyền Vũ liền chỉ là một người, nhưng cũng đã chọn đủ áp đảo bọn họ tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ. Xưng bá thời đại, cùng đời vô địch, có lẽ, đây chính là hôm nay Trần Vương Trần Huyền Vũ danh tự này, đại biểu mới hàm nghĩa đi. Bất quá đây là, một đạo xinh đẹp ảnh chợt hướng Trần Phi đi tới. Là Lạc Nhật Trường Hà Tông trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu thần nữ, được gọi là Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh trẻ tuổi đồng lứa một trong bốn đại mỹ nữ Vân Lục Tiên Tử. Trần Huynh, không nghĩ tới nho nhỏ này tiệc, kinh động đại giá của ngươi à, thật là làm ngoài ý người bình thường à. Vân Lục Tiên Tử mặt tươi cười, mặc dù có thể nhìn ra được có chút khẩn trương và áp lực, nhưng là, cùng vậy những người khác liền lời cũng không dám lại tùy tiện phun ra cảnh tượng, vẫn là khác hẳn mà thôi, có rõ ràng khu vực. Trong lúc rảnh rỗi, đi ra ngoài chơi một chút thôi. Vân Lục Tiên Tử, thật lâu không gặp. Trần Phi tùy ý cười một tiếng, ánh mắt rình chung quanh toàn trường, thấp giọng trêu ghẹo, ta có như thế đáng sợ sao? Những người này nhìn ta, giống như là né tránh một con quái vật. Bây giờ Trần huynh ngươi, có thể so quái vật gì đáng sợ hơn? Vân Lục Tiên Tử ý sâu dài, cười nói. Đúng vậy, có thể đền tội Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Đế cấp, tồn tại Thẩm Vô Pháp. Nói Trần huynh ngươi là chúng ta Cửu Cung Thiên Vực trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Vậy không quá đáng chút nào. Một đạo tiếng cười khẽ truyền tới, Trần Phi ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, nguyên lai là Ngọc Đỉnh Ma Tông Huyết Ảnh tộc mạnh nhất thánh tử, Kim Ma Hoàn. Chỉ gặp hai tay bưng ly rượu, hướng Trần Phi nói, cùng đời người chính giữa, trừ Cơ Không Huyền, Tổ Vũ, Lục Thượng Kinh, ngươi là ta Kim Ma Hoàn cái thứ tư phục tùng người, mặc dù có lẽ ngươi bây giờ, đều đã so bọn họ lợi hại hơn. Nhưng vô luận như thế nào, một ly này ta kính ngươi, ừng ực. Tràn đầy một ly rượu mạnh, Kim Ma Hoàn uống một hơi cạn sạch, cả người run rẩy. Thấy tình cảnh này, Vân Lục Tiên Tử cũng là khẽ mỉm cười, bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, Trần Huynh, một ly này ta cũng kính ngươi. Hơn nữa ta một cái, liền Nghịch Tinh các Tưởng Quân Long vậy đi theo, trong tay hai tay bưng một ly rượu lớn, uống một hơi cạn sạch, một màn này. Để cho người thấy không khỏi được sinh lòng hướng tới, hâm mộ, nhiệt huyết sôi trào. Nghịch Tinh các Tưởng Quân Long, Lạc Nhật Trường Hà Tông Vân Lục Tiên Tử, Ngọc Đỉnh Ma Tông Ảnh Ma Tộc Kim Ma Hoàn, này ba người ai không là thẳng tới mây xanh tuyệt đại chí tôn nhân vật thiên kiêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng cũng không có một ngoại lệ, từng cái tự mình tiến lên mời rượu. Mà đây, chính là hôm nay bây giờ, cái này Trần Vương Trần Huyền Vũ năm chữ, đại biểu hàm nghĩa, đại biểu uy thế sao? Một người đè cửu cung thiên vực, trên trời đỉnh, chúng sanh trên, không ai bằng này đi. Các ngươi à, Trần Phi ngược lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói thật, loại này cảnh tượng hắn mặc dù cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng cũng vẫn là có chút không quá thích ứng. Tới một cái, hắn không phải rất thích loại này tâng bốc. Thứ hai, đây đối với hắn sớm vậy không có ý nghĩa gì. Bất quá, nhờ có đối phương có thể để mắt hắn Trần Phi, hắn cũng không phải là một bưng cầm người. Tiện tay nhiếp qua một bình lửa cháy mạnh rượu ngon, Trần Phi hướng về phía miệng ưng ực thật lâu, lúc này mới hí dài một tiếng, lau miệng, cười nói, bây giờ được chưa? Trần huynh sảng khoái, Kim Ma Hoàn cười to. Tôn trọng, là lẫn nhau, lấy Trần Phi năng lực bây giờ, thực lực, vậy vẫn có thể như vậy cho bọn họ mặt mũi, đúng là sẽ rất để cho người thoải mái. Chỉ là dừng một chút, hắn lại chợt hỏi, Trần huynh, không biết lần này Đại La Kim Tiên cũng rối loạn một chuyện, các ngươi Minh Thần Phủ, có cái gì dự định? Lời vừa nói ra, Vân Lục Tiên Tử cũng là dựng lỗ tai lên, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi. Đại La Kim Tiên cũng rối loạn, các ngươi đâu? Trần Phi không nói thẳng, mà là hỏi ngược lại, chúng ta, Vân Lục Tiên Tử ngẩn ra, chợt trên gương mặt tươi cười ngay cả có một nụ cười khổ xông ra, nói, hôm nay cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh 8 đại bá chủ cấp thế lực, chúng ta Lạc Nhật Trường Hà Tông thực lực yếu nhất, cho nên, đừng nói là dã tâm. Chàng này đại động loạn có thể đừng ảnh hưởng đến chúng ta, cũng coi như là thiên đại hảo sự. Chỉ là, trước mắt xem ra, phàm là cửu cung thiên vực thế lực lớn nhỏ, trừ tự đoạn hai cánh tay Đại La Kim Tiên cung bên ngoài, cơ hồ không người có thể giữ được mình. Đúng vậy. Tưởng Quân Long cũng là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Kim Huynh chỗ ở Ngọc Đỉnh Ma Tông có lẽ khá tốt, nhưng ta và Vân Lộc Tiên Tử sau lưng Nghịch Tinh Các, Lạc Nhật Trường Hà Tông, vô luận là hạng, còn là chân chánh thực lực, đều ở đây 8 đại bá chủ cấp trong thế lực yếu nhất. Nói nhụt chí chút, chúng ta Nghịch Tinh Các bây giờ muốn căn bản không phải tranh đoạt địa bàn, mà là tự vệ, nhưng là, vậy cảm giác rất khó. Ai, vậy Kim Ma Hoàn cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói, thật ra thì chúng ta Ngọc Đỉnh Ma Tông, cũng không tốt gì. Bây giờ trảm tiên liên minh 8 đại bá chủ cấp thế lực, dã tâm hiện ra lớn nhất, không thể nghi ngờ là hôm nay cái này Chu Tước Thiên Cung. Thứ nhì là Ly Hận Thần Tông, lại còn, chính là đã từng là Đại La Kim Tiên Cung dưới quyền đệ nhất thế lực, Đại La Kim Thiên Vực ba lớn vương triều chung, thực lực mạnh nhất Hoành Giang vương triều. Không nghĩ tới bọn họ lại giấu được sâu như vậy tầng thứ, không chỉ có âm thầm cất giấu một vị thiên đế cấp lão thánh vương, còn nghĩ đã từng Hoành Giang vương triều một vị tuyệt đại nhân vật, vẫn lạc hậu thi thể, cải tạo thành luyện thi, khiến cho có thiên thi đế cấp sức chiến đấu. Hoành Giang vương triều, thiên đế cấp lão thánh vương, thiên thi đế cấp luyện thi. Trần Phi nghe vậy cũng là sững sờ, cái này Hoành Giang vương triều hắn có nghe thấy. Nghe nói toàn thể thực lực theo Giang Tả Lão Hiền Vương chỗ ở Giang Tả Vương Triều kém không nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ lại không giải thích được lập tức chui ra hai tôn thiên đế cấp tồn tại, cũng không biết yên lặng ẩn nhẫn bao lâu. Phần này nhẫn nại lực, làm người ta khâm phục. Cho nên, lưỡi đời này vẫn không thể coi thường người bất kỳ à. Bây giờ Hoành Giang Vương Triều, Ly Hận Thần Tông, Chu Tước Thiên Cung, cũng đang khắp nơi lôi kéo người giúp. Dẫu sao, Đại La Kim Tiên Cung tự đoạn hai cánh tay nơi nhường lại vậy 4/5 Đại La Kim Thiên Vực địa bàn diện tích, ít nhất có thể sánh bằng lưu cái chúng ta chiều tà sông dài thiên. Nếu ai lấy được, cho dù là chia một chén canh, vậy tuyệt đối là thiên đại thu hoạch. Hơn nữa, Vân Lục Tiên Tử mở miệng lần nữa, đầy thắng xúc động. Cuối cùng, nàng ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, chợt dừng lại, muốn nói lại thôi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi nhún vai một cái, cười nói, ngươi là muốn nói, bây giờ Tiêu Diêu Thiên, cũng là trong mắt mọi người mục tiêu. Thịt thơm bánh bao không nhân, không sai, gặp Trần Phi tự mình nói khai trừ đề tài này, Vân Lộc Tiên Tử dứt khoát, cũng là buông ra, thấp giọng nói, ta trước từng nhận được một cái tin. Điện Huyền Thanh cùng Ly Hận Thần Tông thương lượng kết minh cùng một thời điểm, điều kiện một trong chính là các ngươi Tiêu Diêu Thiên địa bàn diện tích. không chỉ là Điện Huyền Thanh. Ta nghe nói, Lôi Âm Thánh Phủ đã và Chu Tước Thiên Cung đạt thành nhất trí. Lôi Âm Thánh Phủ sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Chu Tước Thiên Cung tranh đoạt Đại La Kim Thiên Vực để mâm, nhưng thành tựu điều kiện, các ngươi tiêu diêu thiên địa bàn, bọn họ Lôi Âm Thánh Phủ muốn một nửa. Tưởng Quân Long cũng là không nhịn được chen vào một câu miệng, nhắc nhở Trần Phi. Điện Huyền Thanh, Lôi Âm Thánh Phủ, Trần Phi nghe vậy thần sắc không thay đổi, chỉ là, ở trong mắt vẫn là nhàn nhạt lướt qua một tia hàn mang. Quả nhiên, cái này đại động loạn cùng nhau, khắp nơi đều là lòng muông dạ thú, giáp tâm không thể dò được người à. Vậy các ngươi ý tưởng đâu? Trần Phi lên tiếng lần nữa hỏi, nhìn bọn họ ba người. Hắn bây giờ vậy rõ ràng, đối phương ba người liên hiệp tức giận và hắn thảo luận vấn đề này, tuyệt sẽ không chỉ là đơn thuần trò chuyện một chút. Mà là, chắc cất giấu mục đích gì? Quả nhiên, nghe vậy, Tưởng Quân Long, Vân Lộc Tiên Tử, Kim Ma Hoàn nhìn nhau một cái. Vân Lộc Tiên Tử bưng ly rượu hướng Trần Phi đến gần mấy bước, mặt tươi cười, lén lút nhưng là đang thấp giọng truyền âm, nói, lúc trước Trần huynh ngươi trước khi tới, chúng ta ba người đại biểu sau lưng thế lực, đã trò chuyện một chút. Bây giờ chúng ta thống nhất đạt thành ý kiến là, kết minh. Kết minh, Trần Phi con mắt chớp mắt, ừ. Vân Lộc Tiên Tử gật đầu một cái, chậm rãi nói thật, vô luận là chúng ta Lạc Nhật Trường Hà Tông, Nghịch Tinh Các, Ngọc Đỉnh Ma Tông ba đại bá chủ cấp thế lực, vẫn là Trần huynh ngươi bây giờ thủ hạ Minh Thần Phủ, cũng thực lực quá yếu. Chỉ cần tách ra, kia sợ chúng ta lựa chọn kết minh Chu Tước Thiên Cung, Ly Hận Thần Tông, Hoành Giang Vương Triều tùy ý một, nhưng là, vậy không khác nào là bảo hổ lột ra, nguy hiểm quá lớn. Vân Lục Tiên Tử ánh mắt lóe lên, hướng Trần Phi xem ra, mang một tia chân thành, cho nên, thà như vậy, không bằng tự chúng ta kết minh. Hơn nữa, mọi người chúng ta mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là tự vệ. Trừ cái này ra, bất kỳ thu hoạch, bằng bản lãnh của mình, như thế nào? Trần Phi nghe vậy, trực tiếp là trầm mặc, nói thật, hắn thật chưa từng nghĩ, cái này Lạc Nhật Trường Hà Tông, Nghịch Tinh Các, Ngọc Đỉnh Ma Tông. Lại sẽ tìm hắn kết minh. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này thật giống như vậy không việc gì chỗ xấu. Bây giờ hắn lá bài tẩy thực lực cũng núp trong bóng tối, bị người khinh thường. Hơn nữa, kết minh Lạc Nhật Trường Hà Tông cùng ba đại bá chủ cấp thế lực, lại là sẽ tê liệt kẻ địch, mà dưới tình huống này, vậy dễ dàng hơn sấm sét đánh ra, nhất kích có thể chết người. Cùng lúc đó, dù là cái này Lạc Nhật Trường Hà Tông cùng ba đại bá chủ cấp thế lực nhưng thật ra là đối với hắn giấu giếm cái gì tâm tư xấu. Nhưng mà, bằng ở trên tay hắn lá bài tẩy vậy hoàn toàn có thể ứng đối. Căn bản không sợ, nói cách khác, lựa chọn kết minh, ban đầu, hắn liền đặt chân chỗ bất bại. Đổi câu mà nói, cũng chính là khoản giao dịch này, đáng làm. Giữa lúc Trần Phi chuẩn bị gật đầu đáp ứng lúc, chợt, đột nhiên truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Là Chu Tước thần nữ Khuynh Lam tới, không đúng, đó không phải là Chu Tước Thiên Cung Băng Hỏa Âm Dương Tước nhất tộc Thương Uyên lão tổ sao? Hắn cũng tới à? Thanh âm này vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Lúc này tiệc người ở chỗ này, tuyệt đại đa số đều là các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa, mà vậy Thương Uyên lão tổ, chính là Chu Tước Thiên Cung Băng Hỏa Âm Dương Tước nhất tộc tôn làm thống lĩnh người chấp trường thế hệ trước chí tôn, hào hùng. Đối với như vậy tồn tại, mọi người vậy vẫn là ăn ý trong lòng có chút lòng kính sợ. Không dám quá càn rỡ. Chỉ là, làm Trần Phi vô tình gian quét vậy Khuynh Lam, Thương Uyên lão tổ trên mặt thần sắc vẻ, cũng không do được ngẩn ra, rồi sau đó hơi nhíu mày liền đứng lên. Bởi vì, hắn lại có thể phát hiện, cái này hai người lúc này sắc mặt, lại có chút bất đại đối kính mà. Không. Nhưng vào lúc này, lại một đạo thô bạo nghiêm nghị thú vương điên cuồng hét lên xuất hiện ở tiệc cung điện ngoài cửa lớn, không chút kiêng kỵ, phách lối, cuồng phách. Cùng lúc đó, một tôn mắt thấy bầu trời, cuồng phách vô song yêu thân ảnh, cũng là phách lối cực kỳ tiến vào đại điện nội môn. Thậm chí, cái loại đó tư thái, còn phảng phất là liền lúc này đang đứng ở bọn họ phía trước Thương Uyên lão tổ, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam, cũng đều không coi vào đâu. Phách lối tới cực điểm, những người này, cũng không phải người khác, chính là vậy Bắc Mạc đại yêu nhất mạch, Cửu U Kim Long hồ tộc Thái Minh các người. Chỉ gặp vậy chán nhìn trời Thái Minh, ngạo thế thẳng tới mây xanh đi tới Thư Nguyên lão tổ bên người, lại ánh mắt tham lam nhìn lướt qua Khuynh Lam, cuối cùng, một đôi khiêu khích, khinh thường, lạnh như băng, châm chọc, hí ngược yêu chi con ngươi, là rơi xuống Trần Phi trên mặt. Vậy cùng ánh mắt, phá lệ châm chọc, thấy tình cảnh này, Trần Phi chân mày lại là nhíu chặt đứng lên. Hắn không ngốc, nhìn một màn trước mắt này, tự nhiên biết hẳn là ra chuyện gì. Cùng lúc đó, vậy Quá Minh cười nhạt nhìn bên cạnh Thương Nguyên lão tổ, nói, lão già kia, còn không tuyên bố. Muốn ta chỉ ngươi sao? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lại là kịch biến, kinh nghi bất định nhìn Thái Minh, cùng với sắc mặt dị thường khó khăn xem, cả người run rẩy Thương Nguyên lão tổ. Thậm chí, liền vậy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam, lúc này cũng đều một mặt bình tĩnh, tựa như đã tiếp nhận vậy. Chỉ là, nàng vậy một song tuyệt đời nghiêng thành trong con ngươi xinh đẹp, giống như nước đọng, không có chút nào chập chờn. Chỉ có vậy chỗ sâu nhất, lưu truyền một cái tức giận, không cam lòng, hy vọng. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, vậy Thương Nguyên lão tổ ngẩng đầu lên, mặt đầy làm nhục, tái nhợt vẻ, rình chung quanh toàn trường, cuối cùng, than nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống, chậm rãi nói, nếu các vị tiểu hữu đều đến, vậy thì phiền toái các ngươi tối nay, là ta Chu Tước Thiên Cung làm chứng. Hôm nay, ta Chu Tước Thiên Cung tuyên bố, đem Khuynh Lam gả cho Cửu U Kim Long hồ tộc Thái Minh Điện Hạ, hai người kết thành đạo lữ. Còn như tiệc cưới, đem ở nửa năm sau học cung đế tiệc sau khi kết thúc ở cử hành. Đến lúc đó, hy vọng các vị tiểu hữu cũng có thể nể mặt đến chơi. Thường Nguyên lão tổ lời vừa nói ra, nhiều người tất cả xôn xao. Tất cả mọi người, tất cả đều trố mắt nghẹn họng. Chu Tước Thiên Cung, phải đem băng hỏa âm dương tước nhất tộc Chu Tước thần nữ Khuynh Lam giao cho Cửu U Kim Long hồ tộc Thái Minh. Vậy trước nơi truyền ra tin tức, phải đem Chu Tước thần nữ Khuynh Lam rất nhiều Trần Vương Trần Huyền Vũ làm thiếp, cái này lại coi là cái gì? Tin tức này là giả, vẫn là nói, tạm thời nửa đường chờ quẻ. Tất cả mọi người nhìn về Cửu U Kim Long hồ tộc Thái Minh, người sau mặt tươi cười, mắt nhìn xuống Trần Phi, mặt lộ vẻ châm chọc, hí ngược, khiêu khích. Tất cả mọi người ánh mắt ở hướng Trần Phi nhìn lại. Người sau, một mặt xanh mét, cả người hơi thở xông ra, rất lạnh, rất lạnh. Thấy một màn này, vậy Quá Minh châm chọc một chút, nhìn Trần Phi. Còn nhớ ta lời khi trước sao? Nàng. Thái Minh đưa tay bá chỉ hướng Khuynh Lam. Nàng, phải trở thành ta Thái Minh người phụ nữ. Mà ngươi, Thái Minh ngón tay bá chỉ hướng Trần Phi, diễu cợt nói, mà ngươi, không được. Thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người làm rung chuyển, cả người run rẩy. Trần Huyền Vũ, không được. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người tại chỗ, lúc này không trợn mắt hốc mồm. Chố mắt nhìn nhau, khó tin. Vốn cho là tối nay cái này tiệc sẽ là Chu Tước Thiên Cung cùng Trần Vương Trần Huyền Vũ giữa hòa giải, ngay cả là thiếp, nhưng lấy Trần Vương Trần Huyền Vũ thân phận địa vị bây giờ, lực lượng thực lực, suy nghĩ kỹ một chút. Thật ra thì mọi người cũng cảm thấy được không tính là bôi nhọ Chu Tước thần nữ Khuynh Lam. Dẫu sao, nhìn tổng quát thiên hạ, ở trẻ tuổi này đồng lứa chính giữa, có thể nghịch thiên đạp trảm thiên đế cấp tồn tại. Mới có thể có mấy người. Chỉ hắn Trần Huyền Vũ thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đây coi là chuyện gì xảy ra? Hai người tối nay cái này sắp hòa giải đám tiệc tại chỗ. Chu Tước Thiên Cung lại trở mặt không nhận người. Hung hăng ở nơi này Trần Huyền Vũ trên mặt tát một bạt tai. Băng hỏa âm dương tước nhất tộc thiên kiêu thần nữ Khuynh Lam. Không có ở đây gả cho hắn làm thiếp. Mà là khác gả người khác. Đưa cho Cửu U Kim Long hồ tộc vương tộc huyết mạch. Thái Minh. Nếu như trước, tin tức này chưa để lộ ra tiếng gió, mọi người còn có quay về chỗ trống. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều lấy là thần nữ Khuynh Lam đã là Trần Huyền Vũ người, như vậy Chu Tước Thiên Cung lại lật lọng, đây là hạng làm nhục à. Đơn giản là hung hăng ở hắn trên mặt tát một bạt tai, đem rút ra sưng, hoàn toàn phải đem Trần Huyền Vũ vào chỗ chết đắc tội à. Đám người bên trong, không ít người đều ở đây lẩm bẩm nói. Cả người phát run, sắc mặt trắng bệch, trước kia tiếng gió, hình như là Chu Tước Thiên Cung cố ý tạo nên, căn bản không có chút nào che giấu, vì vậy, khiến cho được tất cả mọi người đều cơ hồ biết, Chu Tước Thiên Cung muốn cùng Trần Huyền Vũ hòa giải, cũng sẽ đem băng hỏa âm dương tước nhất tộc thiên kiêu thần nữ Khuynh Lam. Đưa cho hắn làm thiếp, loại trạng huống này hả, cho dù là Khuynh Lam bản thân mình có bao nhiêu phản đối ý kiến, nhưng ở như vậy đại thế trước mặt, đã không đủ nặng nhẹ. Trong lòng tất cả mọi người cũng đã có một cái khái niệm. Đó chính là, từ bây giờ về sau, cái này băng hỏa âm dương tước nhất tộc thiên kiêu thần nữ Khuynh Lam, sẽ là Trần Huyền Vũ người. Sẽ trở thành là hắn thiếp. Nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Tước Thiên Cung lại sẽ ở loại chuyện này hạ lật lọng, hung hăng quất Trần Huyền Vũ mặt một cái tát. Thậm chí, đây cũng không phải là làm nhục, mà là triệt triệt để vào chỗ chết đắc tội. Bởi vì, phàm là cái hơi cần thể diện, có tôn nghiêm người, bị Chu Tước Thiên Cung như vậy làm nhục, tuyệt không thể nào từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó, nhất thê thảm còn không ai bằng là vậy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam. Đỉnh đầu ba họ ra nô hàm gọi, biết bao bi ai. Hơn nữa, Chu Tước Thiên Cung làm như vậy, dù là liền thật không sợ rét lạnh băng hỏa âm dương tước nhất tộc trên dưới tất cả mọi người lòng sao. Mà Chu Tước Thiên Cung rốt cuộc, kết quả tại sao làm như vậy? Ánh mắt của mọi người, không khỏi hướng một mặt kiêu căng cười lạnh Thái Minh nhìn. Sáng choi lóa mắt ánh sáng vờn quanh dưới, muôn người ngắm nhìn, lúc này Thái Minh, giống như là một đắc thắng người thắng, ngài chúa tể hết thay. Mắt nhìn xuống Trần Phi, xem ra, cái này Chu Tước Thiên Cung là lựa chọn và cửu U Kim Long hồ tộc kết minh. Tất cả mọi người trong lòng lẩm bẩm nói, đều kinh hãi run sợ. Chu Tước Thiên Cung thêm cửu U Kim Long hồ tộc, tuyệt đối sẽ so với lúc trước thời kỳ cường thịnh Đại La Kim Tiên Cung to lớn hơn, vốn là dòng nước ngầm tuôn ra bọn họ cửu cung thiên vực, lần này là thật muốn không nhịn được. Rốt cuộc phải hồi sinh tranh chấp liền sao, tới đây. Nhưng vào lúc này, chợt một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến cho được tất cả mọi người đều là ngẩn ra, nhìn về phía Trần Phi, lại không nhịn được nhìn về phía cách đó không xa Thương Uyên lão tổ bên người, do dự không quyết định Chu Tước thần nữ Khuynh Lam. Thấy một màn này, Thái Minh bao bọc hai tay, mặt đầy châm chọc, khinh thường, nhàn nhạt nói, làm sao, bây giờ còn muốn sắp chết vùng vẫy. Đáng tiếc, nàng bây giờ đã không phải là người của ngươi, kêu nàng đã qua, nàng dám không? Lời còn chưa dứt, Thái Minh tràn đầy bướng bỉnh, cuồng phách, ưu việt trên mặt, chợt cứng đờ. Bởi vì, vậy thần nữ Khuynh Lam lại có thể thật bước ra bước chân, hướng Trần Phi đi tới. Oanh, một cổ khí thế kinh khủng ở đó giận dữ Thái Minh trên mình tung lên, thậm chí trong nháy mắt thiếu chút nữa phá hủy cung điện này. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khuynh Lam, vô cùng băng lãnh, nói, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đang làm gì? Cút về, Khuynh Lam. Thường Uyên lão tổ cũng là muốn nói lại thôi, nhưng là, Khuynh Lam nhưng căn bản không lý sẽ bọn họ. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, tim, đã sớm lại chú ý bất định đứng lên. Đây là, lại phải ở thời tiết thay đổi sao? Một bước, hai bước, ba bước. Ở mọi người khó tin, cùng vậy quá minh xanh mét thần sắc nhìn chăm chú dưới, Khuynh Lam từng bước một đi tới Trần Phi trước mặt, hơi khom người, nói, chủ nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người thần sắc kịch biến, như bị sét đánh. Chủ nhân. Mọi người cả người run rẩy dữ dội nhìn Trần Phi, còn có vậy đang hướng Trần Phi cúi đầu, như thị nữ vậy cung kính Chu Tước thần nữ Khuynh Lam, tất cả mọi người cũng cảm giác mình giống như là ở trải qua một tràng quá mức tức cười, không thể tưởng tượng nổi mộng. Hết thảy các thứ này, quá giả, chủ nhân, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam, lại gọi Trần Huyền Vũ chủ nhân. Khuynh Lam ngươi. Thường Uyên lão tổ sắc mặt đại biến, khó tin nhìn chằm chằm mình đồ nhi. Ngươi, các ngươi, mà vậy quá minh lại là nhìn chừng mắt sắp nứt, cả người run rẩy, chỉ Trần Phi, đứng lên. Tức giận sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Trần Phi sắc mặt bình tĩnh đứng ở đó, nhìn trước mặt cúi đầu, tôn kính Khuynh Lam, chậm rãi nói. Nói đi, chuyện gì xảy ra, có phải hay không băng hỏa âm dương tước nhất tộc đang bức bách ngươi? Nếu là như vậy, ta đây muốn hỏi, Thường Uyên lão giả kia, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan, dám động ta Trần Huyền Vũ ngươi? Cho dù là tỷ nữ, ngươi xứng sao? Trần Phi nói thời điểm. Trong mắt hàn mang bỗng nhiên nổ lên. Oanh! Cùng lúc đó, hắn bên trong thân thể, nửa bước kiếm đạo ý chí, xích đế thần thể, Hắc đế thần thể, hư không kỳ lân thú, không gian chi lực, hư không lực, thậm chí bạch thủ luân hồi lực, tất cả đều là một hồi kịch liệt run run, gào thét, ré dài. Phảng phất là thời khắc chuẩn bị ra khỏi vỏ, tàn sát băng hỏa âm dương tước nhất tộc cả nhà, bão ẩm máu tươi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, sợ hãi nhìn Trần Phi, thật là đáng sợ hơi thở. Thấy một màn này, Khuynh Lam cũng là sắc mặt kịch biến, nhanh chóng kéo lại hắn, thấp giọng nói, chủ nhân ngươi đừng tức giận, không phải sư tôn, cũng không phải ta băng hỏa âm dương tước nhất tộc, mà là. Vừa nói, Khuynh Lam ánh mắt hơi hướng cách đó không xa sắc mặt kinh nghi bất định Thái Minh nhìn lại, ánh mắt lóe lên, ấp a ấp úng, Thái Minh điện hạ hướng Long Tước lão tổ đại nhân cầu hôn, muốn cho ta gả cho hắn. Vậy ngươi đâu, nguyện ý, vẫn là không muốn. Trần Phi cắt đứt hắn mà nói, bình tĩnh nói, ta, Khuynh Lam một hồi trầm mặc, sau một lúc lâu, cắn răng nói, ta không muốn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Nhất là vậy Quá Minh, lại là lập tức sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Cho mặt không biết xấu hổ đồ đê tiện, rất tốt. Không muốn, không muốn ta xem ngươi vừa có thể như thế nào phản kháng. Đối đãi ngươi gả đến ta Cửu U Kim Long hồ tộc, trở thành ta Thái Minh người phụ nữ, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là người nào cũng làm chồng. Thái Minh mặt đầy dữ tợn gầm thét, khiến cho được Khuynh Lam lập tức sắc mặt trắng bệch. Oanh, yêu khí ngất trời. Dễ như bỡn, cực độ khủng bố. Một cái chớp mắt bây giờ, vậy cung khuyết đền, lại là bỗng nhiên lúc này nổ tung, trở thành phấn vụn, cho tàn. Thái Minh điện hạ, cẩn thận nói, Thường Uyên lão tổ cũng là lập tức sắc mặt kịch biến, cả người khí thế bạo khởi, nhìn chằm chằm Thái Minh. Vốn là hắn đổ nhi Khuynh Lam chuyện này, thì đã ở hắn suy nghĩ chính giữa chôn xuống rất nhiều rất đâm, rất là tự trách, cùng áy náy. Chỉ là bị liên lụy toàn bộ băng hỏa âm dương tước nhất tộc, không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu hắn Thương Uyên lão tổ là thật không còn cách nào. Phải biết ban đầu, hắn Thương Uyên lão tổ còn không có trở thành băng hỏa âm dương tước nhất tộc người nắm quyền lúc, người nào không dám giết. Người nào, lại không dám động, Khuynh Lam là hắn Thương Uyên lão tổ đệ tử quan môn, coi như mấy gia, giống như con cưng, biết bao bảo bối. Nhưng bây giờ, Thái Minh nhưng nói muốn để cho nàng người nào cũng làm chồng, đây không phải là giống như đào Thương Uyên lão tổ tâm can, như vậy khó chịu, khiêu khích sao? Nói thật, hắn bây giờ, thật sắp đạt tới mất lý trí bên bờ. Đến lúc đó, hắn là thật hận không được một móng biến dạng cái này chó má, để cho nó toi mạng. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt, cũng là hướng Thái Minh nhìn lại, chính giữa, không có chút nào che giấu lộ ra một vẻ lau lạnh như băng. Nguy hiểm về. Người muốn làm gì? Thái Minh phát hiện không được bình thường, lông tơ dựng lên, thì phải lui về phía sau. Cùng lúc đó, sau lưng hắn Cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu, thế hệ trước yêu chủ, cũng là lập tức vội vàng đi tới trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt phụt ra phụt vô hơi kiêm kỵ và nguy hiểm sát ý. Vốn là lần này ta không muốn giết người, bất quá. Có chút xúc sinh nhưng nếu không phải là lại ba lần tự tìm cái chết, vậy cũng tốt, đã như vậy, hôm nay ta Trần Phi là được toàn các ngươi. Quỳ xuống, Trần Phi ánh mắt lạnh như băng, một tiếng quát chói tai, nhất thời, vậy một đám Cửu U Kim Long hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu, thế hệ trước hùng chủ trước mặt, liền chỉ cảm thấy khủng bố tuyệt luân ùn ùn kéo đến khí thế vọt tới. Oanh ầm ầm ầm ầm long, vô tận hư không lực. Không gian chi lực, kiếm đạo lực lượng hóa thành thực chất, bộc phát ra, năng lượng cuồn cuộn, khoảnh khắc bây giờ, phàm là thực lực hơi nhỏ yếu nửa phần Cửu U Kim Long hồ tộc người, toàn bộ phốc thông nửa người dưới nổ tung, không có hai chân, phát ra từng trận thê lương hét thảm. Thật là to gan, mọi người thốt nhiên biến sắc, ta làm thịt ngươi. Một tôn Cửu U Kim Long hồ tộc thế hệ trước yêu chủ lại là phát ra gầm thét, kiêu căng ngút trời, vọt ra. Giết hướng Trần Phi, oanh. Thiên địa ông minh, từ vậy Cửu U Kim hồ tộc thế hệ trước yêu chủ chán bây giờ bộc phát ra kinh khủng hung thần sát khí, hóa thành từng viên chữ cổ yêu văn, trôi lơ lửng tại ở giữa thiên địa, từ tám mặt tập sát ra, nhất thời. Trần Phi nơi tồn tại khu vực biến thành một tòa củi, vô biên lực lượng dễ như bỡn đấu đá xuống, hủy diệt chúng sanh, Nhất thời, Trần Phi chỗ ở khu vực hoàn toàn bị chìm ngập. Chết, mọi người ánh mắt run lên, cái này Trần Huyền Vũ, không chịu được như vậy nhất kích. Không, không phải, tê, loại hỗn loạn này hư không hỗn loạn dưới, hắn lại có thể cũng có thể vượt qua hư không. Một khắc sau, có người sắc mặt đại biến, gần như thân, ngâm lẩm bẩm lên tiếng, khó tin. Chỉ gặp, cái này hỗn loạn hư không tu di chính giữa, Trần Phi như vào chỗ không người, vượt qua hư thật hai giới, trong nháy mắt, lại là đi tới vậy cửu U Kim Long hồ tộc thế hệ trước yêu chủ trước mặt. Một khắc kia, hắn trên cao nhìn xuống, vút lên trời cao ngạo thị, bàn tay hóa kiếm. Gắng sức chém xuống, giống như kiếm đạo chân thần, hậu thế gian vô địch. Hư thần thất kiếm, khoác thiên nghiêng, phịch, một kiếm ra, thiên địa mất đi. Mạnh như siêu cấp đại đế đỉnh cấp tồn tại vậy cửu U Kim hồ tộc thế hệ trước yêu chủ, lại trực tiếp nghiền ở Trần Phi dưới một kiếm này, bị mất mạng tại chỗ, không được siêu sinh. Khiến người hoảng sợ. Đây là hạng thực lực, không khỏi, vậy quá mạnh mẽ chứ, mọi người ra đầu tê dại, không dám tin tưởng, mà vậy cửu U Kim hồ tộc mọi người cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, tim đông. Đông kịch liệt chấn động, khủng bố. Lan tràn đến bọn họ trong lòng, run rẩy, hiện đầy bọn họ thân thể. Siêu cấp đại đế đỉnh cấp tồn tại, lại cái này Trần Huyền Vũ trong tay không chịu được như vậy nhất kích, hắn, rốt cuộc có kinh khủng bực nào sức chiến đấu. Cái này thật chỉ là trẻ tuổi đồng lứa người sao, không khỏi, cũng quá khủng bố, đáng sợ đi, giết hắn cho ta, giết hắn. Thái Minh lúc này, sắc mặt khó coi tới cực điểm, không ngừng lui về phía sau, nhưng là... Hắn trong mắt hướng Trần Phi nơi thấu bắn ra hàn mang, sát ý, nhưng cũng là chỉ tăng không giảm, càng phát ra cường hãn, mạnh mốc. Vào giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được, Trần Phi đối với sát ý của hắn, hạng mãnh liệt. Cơ hồ không cách nào lao đi, nói cách khác, đổi câu mà nói. Trần Phi không chết, hắn Thái Minh, ăn ngủ không yên. Lúc này, nghe được vậy Quá Minh mà nói. Còn sót lại 4 năm tôn cửu U Kim hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu, thế hệ trước yêu chủ, câu cũng sắc mặt vô cùng khó khăn xem, tim kịch liệt nhảy lên. Lùi cũng không xong, không lùi, cũng không phải, giết Trần Phi, bằng bọn họ, xứng sao? Nhưng mà, Thái Minh thành tựu ngươi bọn họ cửu U Kim hồ tộc vương tộc huyết mạch, thân phận tôn quý, chí cao vô thượng, nếu như kháng mệnh, kết quả, như nhau sẽ không so thê thảm. Cút, nếu không tự gánh lấy hậu quả, lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, tràn đầy lãnh đạm. Lời vừa nói ra, những cái kia cửu U Kim hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu, thế hệ trước yêu chủ đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm, ghi trong tim trong bội cảm làm nhục. Yêu chi tồn tại, vốn là bướng bỉnh bất tuần, cuồng phách ngất trời, bây giờ lại bị nạt như thế. Cút, đây là hạng làm nhục, như thế nào có thể nhịn được? Liên thủ, ta không tin hắn thật cứ như vậy vô địch. Một tôn cửu U Kim hồ tộc thế hệ trước yêu chủ nghiêm túc quát một tiếng, cả người yêu lực ngất trời bùng nổ, hóa thành bản thể, giơ tay lên điên cuồng vỗ vào ra, trong hư không, giống như là có một đạo đạo vẫn thạch vậy móng vuốt to lớn, đoạt thiên rơi xuống, uy lực vô cùng, đánh giết Trần Phi. Giết, thấy tình cảnh này, còn sót lại những cái kia cửu U Kim hồ tộc đại yêu vậy không do dự nữa. Liên thủ giết ra, sát khí ngất trời, trở về bản thể, oanh. Oanh, oanh, một tôn tôn hồ khổng lồ màu vàng chém chết thiên địa mà qua, tràn đầy vô cùng sức mạnh to lớn, cực độ mạnh mẽ. Cái này cùng cảnh tượng, cho dù là Thương Uyên lão tổ cái này cùng chân chính vô địch đại đế tồn tại, cũng không có cảm giác có chút hoảng sợ. Cả người run rẩy, rất tốt, đã như vậy, ta tác thành các ngươi. Đông, Trần Phi bước ra một bước. Tựa hồ bước ngang qua không gian, làm vậy vô cùng kinh khủng lực lượng dắt tay nhau rơi xuống tới lúc, hắn lại căn bản không có chút nào né tránh, trực tiếp lấy thân xác chống cự, chịu đựng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận lực lượng ở trên người hắn bùng nổ, dễ như bỡn, nhưng lại căn bản tạo thành tổn thương gì, tất cả mọi người thấy một màn này đều là không khỏi được cả người cuồng chiến, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. T, cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người thân, ngâm, không cách nào tin. Chố mắt nghẹn họng, đờ đẫn tại chỗ. Nhưng mà, bọn họ lại nơi nào biết, bây giờ Trần Phi thân sắc mạnh, vô địch đại đế cấp dưới lực lượng, căn bản oanh chi không phá. Phòng ngự lực vô địch, nói cách khác, cái gọi là quần chiến, vây công, đối với Trần Phi mà nói cũng là ngu xuẩn nhất hành vi. Bởi vì, căn bản là không có dùng. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này cũng đã là trực tiếp đi tới một tôn cửu U Kim hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu trước mặt, đón đối phương run rẩy, sợ hãi yêu đồng, một chưởng đánh xuống, rầm một tiếng, thân thể nổ tung, không còn tồn tại. Lại một khắc sau, Trần Phi lại lần nữa bước chân một bước, vượt qua hư không, đi tới khác một tôn chưa phản ứng lại cửu U Kim hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu trước mặt, giơ tay lên gian, nửa bước kiếm đạo ý chí phóng lên cao. Kiếm khí phun ra, vạn kiếm lăng thiên, đem chiếm đoạt thành phấn vụn, cho tàn. Phịch, phịch, phịch. Lại tiếp theo, Trần Phi một bước một giết, đi tới vậy, xúc sinh, trở thành thi thể, thậm chí chết không toàn thây. Có, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều khó gọi ra, liền bị vô tận kinh khủng lực lượng phá hủy, bị đánh chết tại chỗ, toi mạng tiêu tán. Cái này cùng cảnh tượng, vô tận rung động tất cả mọi người tại chỗ nội tâm. Khiến cho được người như mộng như ảo, đứng chết chân tại chỗ, lồng ngực bên trong ôm vô tận sợ hãi, mộng quá không chân thật. Như vậy, không tới chốc lát, lúc trước bảo vệ ở đó Thái Minh trước người cửu U Kim hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu, thế hệ trước yêu chủ đếm yêu, toàn bộ toi mạng. Một cái đều không sống sót, đây chính là các ngươi thực lực, không chịu nổi một kích, so phế vật còn không bằng, chưa thấy được buồn cười. Trần Phi lạnh lùng nói, trong miệng khạc ra khinh thường lời nói, khiến cho được vậy duy nhất may mắn còn sống sót Thái Minh sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy. Nhưng mà, cho dù là bướng bỉnh bất tuần như hắn Thái Minh, lúc này lại vậy miễn cưỡng không dám nói thêm câu nào. Hoặc giả là sợ, ngậm chặt miệng ba, rất sợ đưa tới họa sát thân. Thấy một màn này, mọi người nhìn là trợn mắt hốc mồm, trợn mắt nhìn lớn cặp mắt, nhưng cũng lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Bởi vì, lúc này cho dù là thành tựu người đứng xem bọn họ, vậy phát ra từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi, run rẩy, sợ hãi. Huống chi, là lúc này còn bị Trần Phi thành tựu phong tỏa mục tiêu Thái Minh. Không khỏi không thừa nhận, cái này Trần Huyền Vũ, nhưng là thật quá nguy hiểm. Vậy thật đáng sợ, cách đó không xa, Huyền Thiên Minh Long giao tộc Xích Tiêu các người cũng là ở đó yên lặng nhìn. Từ đầu tới đuôi. Bọn họ coi như là mắt thấy hết thảy. Nhưng mà, cho dù là bọn họ, ở thấy tận mắt lúc trước phát sinh vậy hết thảy sau đó, cũng là rơi vào một phiến yên lặng, tĩnh mịch chính giữa. Thật lâu không cách nào lắng xuống trong lòng rung động. Cái này Trần Huyền Vũ, một vị Huyền Thiên Minh Long giao tộc thế hệ trước yêu chủ mở miệng, như vậy ngỗng, nhưng thật lâu ói không ra lời kế tiếp, giống như là mắc kẹt ở cổ họng lung bên trong. Cuối cùng, chỉ có thể hóa thành một tiếng cảm thán, lắc đầu một cái. Hai tôn cửu U Kim hồ tộc siêu cấp đại đế đỉnh cấp tồn tại. 6-7 cái cửu U Kim hồ tộc trẻ tuổi đồng lứa đại yêu. Cái này Trần Huyền Vũ lại giống như là bóp chết con kiến vậy, lập tức liền tiêu diệt, nghiền chết, thật, thật đáng sợ. Lúc trước ta cũng là cái này đã đoán cái này Trần Huyền Vũ thực lực, có lẽ, đại khái giống như là phổ thông vô địch đại đế tồn tại. Nhưng chưa từng nghĩ, ta vẫn là xem nhẹ hắn. Tên này thật sự là một quái vật, ta Xích Tiêu, không bằng hắn. Ngược lại là Xích Tiêu lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Khiến cho được mọi người con ngươi hơi đông lại một cái, ánh mắt lóe lên. Thành tựu Xích Tiêu ở Huyền Thiên Minh Long Giao trong tộc kiên định người theo đuổi, bọn họ như thế nào có thể đủ không biết, Xích Tiêu là hạng người kiêu ngạo. Cho dù là thi yêu đế tồn tại. Cũng không gặp được hắn có hơn chịu phục, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, cái này Trần Huyền Vũ nhưng lại lấy được hắn bình tĩnh như vậy, bọn họ làm sao không rung động? Không kinh hãi, nhưng vào lúc này, Xích Tiêu ánh mắt lóe lên, chợt nói, bây giờ cái này cửu cung thiên vực đã chọn lựa và cửu U Kim hồ tộc kết minh, vậy thì vậy không chúng ta chuyện gì? Các ngươi nói, chúng ta muốn không muốn đổi lại cái mục tiêu? Điện hạ, ý ngươi là... Cái này Trần Huyền Vũ. Có người không khỏi được lên tiếng hỏi, sắc mặt có chút do dự. Ta thừa nhận, người này quả thật đáng sợ. Nhưng là, vậy Minh Thần Phủ nhưng quá yếu. Hơn nữa, dù là lúc này hắn giết lại hơn, theo ta xem, cũng bất quá là làm dáng một chút. Thái Minh không chết, hết thảy, không. không có chút ý nghĩa nào. Thái Minh không chết, Xích Tiêu ánh mắt lóe lên, ý sâu dài, nếu như, ngày hôm nay Thái Minh thật chết tại đây liền đông. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thân thể cuồng chấn. Chố mắt nhìn nhau, Cửu U Kim Hổ tộc vương tộc huyết mạch, Thái Minh, ngày hôm nay sẽ chết tại đây. Không thể nào. Huyền Thiên Minh Long giao tộc thế hệ trước yêu chủ không chút do dự mở miệng, kiên định cực kỳ nói, trước không nói hắn không thể nào có lá gan này, cho dù có, Chu Tước Thiên Cung Long Tước Thiên Yêu Đế một mực một phát hiện thân, chẳng lẽ, hắn thật dám để mặc cho Thái Minh bị hắn giết chết? Không thể nào, phải không? Xích Tiêu không có nhận nói, mắt nhìn phương xa chiến trường, ánh mắt, bắt đầu hơi rung rung. Bởi vì, lúc này Trần Phi, lại đã là hướng Thái Minh chậm rãi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Thái Minh trên mặt không có chút huyết sắc nào, tim đập loạn, bị sợ hãi lấp đầy. Hắn hướng chậm rãi từ từ đi hướng mình Trần Phi nghiêm nghị dày, nói, làm việc nghĩ rõ ràng hậu quả, ngươi hẳn biết ta là ai. Chỉ cần ngươi dám động ta một chút, Cửu U Kim Hồ tộc định để cho ngươi Minh Thần Phủ tiêu diêu thiên sinh linh đồ thán, hết thảy tiêu diệt. Vừa nói, thậm chí liền hắn bên trong lòng mình vậy tìm về một ít sức. Hắn là Cửu U Kim Hồ tộc vương tộc huyết mạch, có thể thẳng tới thiên nghe, câu thông bọn họ Cửu U Kim Hồ tộc thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên mạnh nhất tồn tại. Trần Phi nếu dám đối với hắn động thủ, vậy thì thật là đoạn tuyệt đường lui, tự tìm đường chết. Dù là trong tay hắn lá bài tẩy lại hơn, có thể giết tiêu diêu thần tông thiên đế thẩm vô pháp, nhưng cái này vừa có thể như thế nào? Thiên đế cấp một trọng thiên, thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên, cuối cùng không phải một tầng thứ, thế giới. Một bước một ngày nhai. Thái Minh tuyệt không tin, Trần Phi dám cũng như can đảm này. Nhưng một khắc sau, hống, động trời kiếm đạo lực lượng cuồng bạo cuốn ra, hóa thành bất hủ ngoài bầu trời bay tiên kiếm mưa. Cuồn cuộn thật mệt mỏi, kiếm diệt thương khung, khiến cho được vậy Quá Minh lập tức rơi vào quyết định vô tận hủy diệt dưới, vô tận hoảng sợ, sợ hãi, kinh hãi, run rẩy, khó tin. Lần lượt cũng là ở hắn suy nghĩ chính giữa phồn sinh, khiến cho được hắn sợ hãi vạn phần nghiêm nghị, cầu xin tha thứ, nói, ngươi dám. Không, thả qua ta sai rồi. Một khắc kia, cửu thiên thập địa, tất cả mọi người đều là rung động. Liền Thương Huyên lão tổ, thần nữ Khuynh Lam cũng trợn to hai mắt, không dám tin tưởng, Thái Minh nhưng mà Cửu U Kim Hồ tộc vương tộc huyết mạch, Trần Phi, lại thật dám hướng hắn hạ sát thủ. Thậm chí, liền chỗ xa kia, lúc trước chắc chắn Trần Phi tuyệt không dám hướng Thái Minh hạ sát thủ Huyền Thiên Minh Long giao tộc mọi người, lúc này vậy tất cả đều tĩnh mịch một phiến, đờ đẫn tại chỗ, chơi như tượng đất sét. Hắn rốt cuộc từ đâu mà đến lá gan, lại, thật dám, chỉ có vậy Xích Tiêu trên mặt hơi lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, tráng tai, kiếm phong chỉ, không sợ hãi. Trần Vương Trần Huyền Vũ, ngươi thật đúng là một nhân vật à. Bất quá, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hừ, một đạo lạnh như băng cực kỳ hừ lạnh, khủng bố lửa cháy mạnh từ trên trời hạ xuống sắp, hủy diệt ở đó Trần Phi ngoài bầu trời bay tiên kiếm mưa trên. Nhất thời, hết thảy thiêu hủy hầu như không còn, bị nhanh chóng thiêu hủy, bị hoàn toàn hủy diệt, hoàn toàn không còn tồn tại. Cùng lúc đó, vậy trong hư không, một tôn yêu diễm ngút trời thế phách tuyệt lăng thiên bóng người, chậm rãi từ trên 9 tầng trời dậm chân tới, thật giống như chân chính yêu thần, rung động mọi người tâm linh, làm người ta run rẩy, phảng phất là muốn phải quỳ xuống, quỳ bái. Thấy một màn này, Xích Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút. Lẩm bẩm nói, Long Tước Thiên Yêu Đế, Chu Tước Thiên Cung hai lớn thiên yêu đế cấp tồn tại, Long Tước lão tổ, rốt cuộc hiện thân. Từ đầu tới đuôi, Long Tước lão tổ cũng trong bóng tối mắt lạnh bên cạnh xem. Tuy nói bọn họ Chu Tước Thiên Cung đã lựa chọn cùng Cửu U Kim Hồ tộc kết minh, nhưng là, hắn Long Tước lão tổ thiên yêu đế cấp tồn tại, thân phận bực nào? Khởi sẽ được vậy đê tiện, hèn mọn bảo vệ một chuyện. Cửu U Kim Hồ tộc phổ thông tộc nhân chết lại đi, hắn căn bản không có cảm giác chút nào. Vậy không có vấn đề, giống như là nhìn người khác tiện tay bóp chết liền mấy lần con kiến, tâm cảnh không có chút ba động nào. Nhưng bây giờ, Trần Phi còn muốn liền Thái Minh cũng giết, hắn cũng chỉ có thể ra mặt. bất kỳ một người nào Bắc Mạc Đại Yêu Vương tộc huyết mạch cũng có trở thành thiên yêu đế cấp tồn tại tư chất. Nếu như để mặc cho Thái Minh chết tại đây, thờ ơ, sợ rằng cũng đừng nói cái gì kết minh không kết minh, có lẽ Cửu U Kim Hồ tộc sẽ trực tiếp vào bọn họ Chu Tước Thiên Cung trở mặt. Vì vậy, lúc này bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn đứng ra. Hơn nữa, lúc trước Trần Phi vậy một loạt phách lối cử động, hắn mặc dù vậy không coi vào đâu, nhưng cũng vẫn là có chút khó chịu. Dựa vào ngoại lực, Trần Phi cái này hắn trong mắt cuối cùng không phải chân chánh thiên đế cấp tồn tại, cũng cùng hắn Long Tước Lão Tổ cũng không phải là một cái thế giới người. Nơi này là Thu Thủy Núi Thần, là bọn họ Chu Tước Thiên Cung địa bàn. Không phải Minh Thần phủ chỗ ở Tiêu Diêu Thiên. Tiểu xúc sinh này làm việc ngông cuồng như vậy, không cố kỵ chút nào, thật sự là có chút tự tìm cái chết. Long Tước tiền bối, đừng quên chúng ta giữa điều kiện. Giết hắn, ta muốn hắn chết, bất quá nhưng vào lúc này, Thái Minh lên tiếng, hắn bướng bỉnh bất tuần, hèn mọn khủng bố mặt mũi bởi vì lúc trước vậy sỉ nhục, vậy oán hận, vậy mặt mũi vô tồn làm nhục, mà đổi được nhăn nhó. Hắn căm ghét Trần Phi, cho tới bây giờ không có như vậy hận qua. Hắn muốn Trần Phi chết, ta biết, Long Tước Lão Tổ hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, một cổ nhàn nhạt, nhưng kinh khủng thiên yêu đế cấp, tồn tại uy áp cuộn sạch ra, khiến cho được thiên địa rung động, ung ung chấn động, hướng Trần Phi bao phủ đi. Cổ lực lượng kia, quá mạnh mẽ. Thật là khủng bố tuyệt luân tới cực điểm, người cảm thấy, ta phải làm thế nào giết ngươi, không ngừng nghỉ hành hạ, còn nữa, sạch sẽ gọn gàng, để cho ngươi cái chết chi. Nhìn chằm chằm Trần Phi, Long Tước Lão Tổ lãnh đạm nói. Giết ta, liền một mình ngươi sao? Chỉ là, Trần Phi nghe vậy lại cười cười, lời nói có chút châm chọc. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn lộn một cái, hai tôn hình dáng dữ tợn đại yêu con rối xuất hiện ở trong đó. Hắn tiện tay một vung, oanh ầm ầm ầm ầm long. Thiên địa rúng động, hai tôn giải rác khí tức kinh khủng thiên đế cấp, tồn tại thiên yêu con rối xuất hiện ở đây thế gian, khủng bố cự lực, lực rút ra sơn hà, khí thế ngất trời. 200 triệu thánh tinh thiên yêu con rối nhiên liệu, vốn là trước một lần hắn mất rất nhiều công phu, nhưng là, sau đó thành công tiêu diệt, sụp đổ tan rã Tiêu Diêu thần tông sau đó, hắn vậy được mùa bội thu lấy được một lượng lớn báo cáo. Những thứ này hồi báo, là Tiêu Diêu thần tông sừng sững cửu cung thiên vực Tiêu Diêu thiên cái này đất đai trên, hơn 100.000 năm tới tích lũy. Mặc dù không đủ 3 tỷ thánh tinh, dẫu sao. Tất cả mọi người lúc tu luyện cũng sẽ cần phải tiêu hao thánh tinh, lỗ thủng to lớn. Không người sẽ tận lực để dành đồ sộ tính thánh tinh. Nhưng là, thu hoạch này phong phú trình độ, nhưng cũng vẫn là tương đương khả quan. Ít nhất trong thời gian ngắn, Trần Phi sẽ không lại vì bổ sung thiên yêu con rối nhiên liệu năng lượng cốt lõi sự việc, mà lo âu. Mà ở thấy một màn này, vậy Long Tước Lão Tổ con ngươi cũng là hung hăng co rúm một cái, rồi sau đó... Sắc mặt có chút âm trầm không chừng đứng lên. Ánh mắt kịch liệt lóe lên. Ngươi muốn giết ta? Trần Phi lên tiếng lần nữa, nghiền ngẫm nhìn vậy Long Tước Lão Tổ. Người sau, khóe mắt không khỏi được kịch liệt co quắp một cái. Bất quá một lát sau, trên mặt hắn vẻ âm trầm liền khôi phục bình tĩnh. Thái Minh không thể chết được. Ngươi đi thôi, Long Tước Lão Tổ nhàn nhạt nói. Ngươi nói hắn không thể chết được, hắn lại không thể chết. Trần Phi cười mỉa, nhìn đối phương, ngươi cảm thấy, ngươi mặt mũi có lớn như vậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người câu đều là xôn xao. Con mắt trợn tròn, chố mắt nghẹn họng, bọn họ thật không nghĩ tới, Trần Phi lại có gan như vậy càn rỡ. Long Tước Lão Tổ đường đường thiên yêu đế cấp tồn tại, nói như vậy, chẳng lẽ không phải là ở muốn chết sao? Không chỉ là bọn họ. Thậm chí liền vậy Long Tước Lão Tổ cũng là sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, đổi được vô cùng làm khó xem, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau hồi lâu, hắn thở một hơi thật dài, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, Bắc Mạc Cửu U Kim Hồ tộc chỉ là thiên yêu đế cấp tồn tại, liền ít nhất có 4 vị. Hơn nữa chính giữa một người mạnh nhất, lại là thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên, ngươi hẳn rõ ràng, cái này ý vị như thế nào. Hắn những lời này, không thể nghi ngờ là đang uy hiếp và cảnh cáo. Thái Minh có chết hay không thật ra thì không quan trọng, nhưng mà, Cửu U Kim Hổ tộc tức giận, thậm chí mượn này cơ hội bắc phạt hướng lên, đây mới thật sự là đại họa ngút trời. Rối loạn thiên hạ, đến lúc đó lại tới hối hận, có thể thì xong rồi. Chỉ là, Trần Phi trả lời, nhưng làm Long Tước lão tổ hắn lập tức sắc mặt tái xanh. Vậy thì như thế nào? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ngươi nói gì sao? Long Tước lão tổ chết nhìn chằm chằm Trần Phi, kiêu căng mất trời, lửa cháy mạnh thiêu hủy tu vũ, tựa như thật tức giận. Ngươi là điếc, nghe không lọc, tốt, ta nói lại lần nữa. Vậy thì như thế nào? Trần Phi nhìn chằm chằm sắc mặt dần dần đổi được giận dữ Long Tước lão tổ, trong mắt tràn ngập sâu đậm dùng mình, nói, ta Trần Phi muốn cho hắn chết, ngươi là thứ gì, ngươi đảm bảo được hắn sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến, đờ đẫn một phiến. Long Tước lão tổ, Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh Chu Tước Thiên Cung hai lớn thiên yêu đế cấp tồn tại. Vô luận là ai thực lực cảnh giới, tầng thứ thân phận, Long Tước lão tổ đều là cao cao tại thượng, thẳng tới mây xanh chín tầng trời, mắt nhìn xuống chúng sanh, nhưng bây giờ, Trần Huyền Vũ một câu ngươi là thứ gì, hoàn toàn khiến cho được tất cả mọi người tĩnh mịch một phiến, tim phảng phất là nghẹt thở. Người này thật ngông cuồng, vậy thật thật đáng sợ. Xa xa, Huyền Thiên Minh Long giao tộc thế hệ trước yêu chủ chết nhìn chằm chằm Trần Phi chi phách tuyệt lăng thiên bóng người, cả người run rẩy, tự lẩm bẩm. Chợt, trong lòng của hắn thậm chí có chủng tự giễu nụ cười. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, không ai bằng trước kia hắn. Thái Minh thành tựu Bắc Mạc đại yêu vương tộc huyết mạch, có trở thành thiên yêu đế cấp tư chất, không người dám giết, hắn căn bản không tin Trần Phi mới có thể có lá gan này. Nhưng bây giờ, Trần Phi hành động đã thực hiện, nhưng cho hắn miễn cưỡng một cái tát. Ếch ngồi đáy giếng, ảo tưởng chân long chi tư thái, biết bao buồn cười. Cùng lúc đó, vậy Long Tước lão tổ dữ tợn, vặn vẹo khuôn mặt chết nhìn chằm chằm Trần Phi hồi lâu, cuối cùng cắn răng, Thái Minh, cho hắn nói xin lỗi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mà vậy Quá Minh cũng là sắc mặt cứng đờ, không cách nào tiếp nhận. Long Tước lão tổ, đường đường thiên đế cấp tồn tại đích thân tới, lại muốn cho hắn cho Trần Huyền Vũ nói xin lỗi. Thái Minh cắn chặt hàm răng, không nói một lời, nói xin lỗi, không thể nào, Long Tước lão tổ sắc mặt tái xanh, lạnh như băng nói, ta chỉ có một người, Hồng không ở chỗ này. Hắn nếu như nổi điên, người tự cân nhắc hậu quả. Lời vừa nói ra, cho dù là người đứng xem cũng là tim run lên, biết chuyện nghiêm trọng. Trần Huyền Vũ trong tay có hai tôn có thể so với thiên đế cấp tồn tại thiên yêu con rối, mà Long Tước lão tổ, mặc dù là thiên yêu đế cấp tồn tại, nhưng chỉ có một người. Nếu như Trần Huyền Vũ lần này thật nổi điên, sao có thể ngăn được? Nhưng dù vậy, nghe nói như vậy Thái Minh, vậy vẫn là không có thỏa hiệp. Mà là trên mặt hiện ra một tia kinh người dữ tợn. Hậu quả, được. Vậy ta xem liền xem, rốt cuộc là ai, nên cân nhắc hậu quả. Một tiếng quát chói tai. Thái Minh sẽ bỏ trong cơ thể lực lượng nào đó phong ấn, nhất thời, hắn trên mình tràn ra một cổ uy áp kinh người, yêu diễm mút trời, sát khí linh như vậy. Chợt ầm một tiếng vang thật lớn, hết thảy lực lượng tựa như ở khoảnh khắc gian không còn gì vô tồn, một đạo kinh khủng thiên yêu đế thần niệm xuất hiện. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là sắc đồi. Chẳng lẽ, là hắn? Long Tước lão tổ ánh mắt chết nhìn chằm chằm kinh khủng kia thiên yêu đế thần niệm, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên, có chút thất thố. Cùng lúc đó, vậy Quá Minh trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn, hướng trong hư không, một tôn kinh khủng yêu thân ảnh khom người, cung kính cực kỳ thi lễ, nói, đế tổ. Cùng lúc đó, vậy Long Tước lão tổ sắc mặt chợt xanh chợt tím hồi lâu, chợt hướng vậy thần niệm chắp tay, hành lễ nói. Chu Tước Thiên Cung Long Tước, gặp qua Cửu U Hổ Vương. Cửu U Hổ Vương. Không ít người đối với xưng hô này mờ mịt, nhưng vậy có tin tức linh thông hạng người, vừa nghe nói như vậy, lập tức sắc mặt kịch biến, lẩm bẩm nói, là Bắc Mạc Cửu U Kim Hổ tộc mạnh nhất tồn tại, thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên, Cửu U Hổ Vương. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tim trùng trùng nhảy lên, phảng phất là hít thở không thông. Ánh mắt trợn to. Con người hoảng sợ. Trời, Thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên sao? Kinh khủng kia tuyệt luân thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên thần niệm. Cửu U Hồ Vương nhìn lướt qua bốn phía, lại nhìn xem Thái Minh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Long Tước lão tổ trên mình, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Có người muốn giết Thái Minh, ta không ngăn được. Long Tước lão tổ chậm rãi nói, lại thêm liền một câu, hắn là Trần Huyền Vũ. Lúc trước Tiêu Diêu Thần Tông Thẩm Vô Pháp, chính là chết ở trên tay hắn. Như vậy, Cửu U Hồ Vương ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, ánh mắt thâm thúy, phảng phất là có tuyệt thế yêu lực nhập vào xuất ra ra, chân áp hướng Trần Phi. Nhất thời Trần Phi có loại bị Thái Sơn áp đỉnh cảm giác, huyết dịch trong cơ thể ngược dòng, tim tựa như sắp nghẹt thở. Hết thảy các thứ này, khiến cho được hắn xúc động, đây chính là thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên. Thật là mạnh, Thái Minh ít đi một sợi tóc, bổn vương giết ngươi bách tộc. Bình thản âm, nhưng giống như là sấm mùa xuân chợt vang đất đai, ở mọi người trong lòng để lại ấn tượng sâu sắc. Không bất kỳ lời thừa thải, nhưng lại không có người bất kỳ sẽ hoài nghi, nếu như Thái Minh thật ít đi một sợi tóc, hắn, Cửu U Hồ Vương, sẽ tru diệt Trần Phi bách tộc. Cảnh tượng như vậy, không khỏi được khiến người cảm khái. Đây mới thật sự là yêu diễm ngút trời tồn tại, một lời dưới, uy chấn thiên hạ, nào dám không theo. Muốn đến, bây giờ cái này Trần Huyền Vũ, cũng nên thu tay lại liền đi có thể không ai nghĩ tới, Trần Phi trả lời, nhưng lại thật liền ra bọn họ nơi liệu. Trần Phi thần sắc không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt hồi một câu, ta chờ. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc run lên, mặt đầy mờ mịt, giống như là không có nghe rõ. Lời vừa nói ra, Long Tước lão tổ cả người run lên, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn mới vừa nói cái gì? Lời vừa nói ra, Cửu U Hồ Vương thần niệm Uehara bản sắc mặt bình tĩnh, hơi bị phá vỡ. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, Trần Phi cũng đã ra tay. Hống, một tôn thiên yêu con rối trực tiếp là phát ra gầm thét, trong tay cương xoa như đoạt thiên tinh thần, sát phạt chết, dễ như bỡn, rơi xuống. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, vậy mặt đầy hoảng sợ, tuyệt vọng, khó tin Thái Minh, thì đã bị chìm ngập. Bị mất mạng tại chỗ, chết không toàn thây. Cái này là Bắc Mạc Cửu U Kim Hồ tộc vương tộc huyết mạch, tuyệt đại yêu nghiệt nhân vật. Chỉ như vậy bị Trần Huyền Vũ thiên đế cấp con rối đánh giết. Hơn nữa, vẫn là ngay trước Cửu U Kim Hồ tộc chí tôn, Cửu U Hồ Vương mặt mà. Trên trời dưới đất, tất cả mọi người, một phiến tĩnh mịch. Da đầu tê dại, giống như ảo mộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.